trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 501. Hợp tác. Lời thiên yêu khiến tu sĩ nhân tộc cảm thấy sợ hãi. Chú kiếm đại lục. Làm sao có thể? Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Diệp Hảo trở nên ngưng trọng, bọn họ ý thức được chuyện này hơn phân nửa là thật. Tại sao ngươi không được phi thăng? Đại lục này đã bị đại năng nhân tộc khốn trụ, ta muốn phi thăng nhất định phải thông qua chú kiếm đại lục. Thiên Diêu cười khổ đáp. Sau khi độ kiếp thành tựu chân tiên, ta mới ý thức được điểm ấy. Vậy các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, hơn a, y, để cho ta thấy thành ý. Diệp Hảo trầm giọng nói. Cuối cùng, Diệp Hảo vẫn quyết định buông tha Thiên Diêu. Bởi vì hắn không tin Lý Thiên Thiên 100%. Hiện tại Thiên Yêu có mâu thuẫn trùng điệp với Lý Thiên Thiên, giữa hai bên còn có thể kìm hãm lẫn nhau. Còn nữa, Diệp Hảo rất có tự tin đối với thực lực bản thân, dù hai người bọn họ liên thủ, hắn cũng không sợ. Ta sẽ xuất lính cường giả yêu tộc tiến về hải vực đánh giết hải yêu. Hơi suy nghĩ Thiên Yêu dơ quy quy a. Quy quy, hơn y, e, u, ý đồ Diệp Hảo. Trong nháy mắt Thiên Yêu dơ quy quy, a, quy quy, bơ, a, nơ, rẻ minh hữu. Chúng ta cũng đi. Diệp Hảo cơ, u, nơ, gơ, cơ, u, v, quy quy, o, giả nhân tộc nói ra. Nửa đường, Long Đằng nhìn Diệp Hảo, hỏi. Ngươi không lo lắng yêu tộc Côn Lôn yêu vực trở mặt à? Có trở mặt hay không cũng không quan trọng. Diệp Hảo nói khẽ. Dù bọn họ làm một chút bộ dáng chém giết hải yêu cũng đã khiến cho hai tộc không cách nào hợp tác thật sự. Ngươi không lo lơ a nơ gơ cơ o nơ lôn yêu tộc không về Côn Lôn nữa sao? Bế Nguyệt Tông chủ chất vấn. Thiên yêu cũng đã thành tựu chân tiên, hiện tại ai có thể dám thì hắn. Diệp Hảo lườm Bế Nguyệt Tông chủ một cái, nói. Coi như hắn giở một ít thủ đoạn, chúng ta cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta không hiểu tại sao chúng ta không cùng nơi hơn A, U, G, I, E, T, sạch Côn Lôn yêu tộc. Ngọc Hành nói ra chuyện trong lòng. Năm đó, thực lực chú kiếm đại lơ, U, cơ, hơn O, nơi chúng ta gấp 10 lần. Nhiều năm qua có trời mới biết bên kia đã phát triển đến tình trạng gì. Diệp Hảo khẽ thở dài. Một khi chú kiếm đại lục xâm lấn chắc chắn sẽ gây tổn hại đến lợi ích Côn Lôn yêu vực. Kỳ thật ta hy vương o nơ gơ y e u tộc sẽ không trở về Côn Lôn, bởi vì tình hình này sẽ làm Côn Lôn yêu tộc nhanh chóng dính vào chiến tranh. Lời Diệp Hảo khiến cao tê a quy quy nơ gơ cơ a cơ đại tông môn mặt trầm như nước. Không hề nghi ngờ các đại tông môn lơ a quy quy dơ quy quy o y tượng chinh phục đầu tiên của tu sĩ chú kiếm đại lục. Hơn ngàn phân thân Diệp Hảo xuất thủ chỉ dơ quy quy u bơ a về một sơ o t hơ a quy quy nơ hơ chấn duyên hải trọng yếu. Vẫn có đại bộ phận thành trì bị đám quái vật biển tiêu diệt, đại đa sơ, o, tê, u, sĩ và yêu tộc đã đến cuộc diện không thể hóa giải. Giết! Cường giả nhân tộc xuất tê, hơ, u, dơ, quy, quy, vơ, e, phía hải yêu trước. Nhưng hải yêu cũng không phải đầu ngốc, từ lúc tu sĩ nhân tộc kết minh với Côn Lôn yêu tộc, bọn chúng đã nhanh chóng lui đi. Bởi vậy dù nhân tộc quả quyết xuất thủ cũng không giết được bao nhiêu. Sau đó quốc gia bắt đầu trùng kiến. Diệp Hảo mang Đường Phiên Phiên chúng nữ về thánh địa tu luyện. Vẻ mặt sáu người, Đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Đường Đường, Mặt Mặt, Vô Nha Tử, Minh Nguyệt nghiêm túc ngồi đối diện Diệp Hảo. Tôi sẽ dẫn lực lượng ngộ đạo bản nguyên vào trong thân tê, hơ, e, mơ, o, quy, quy, y. Người, đến lúc đó, mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, b, hơ, a, dơ, quy, quy, y, cố gắng không ngừng tăng lên tu vi bản thân lên. Diệp Hảo giảng thuật một chút yếu quyết cho đám người, Sau đó hắn cẩn thận từng chút một phá giải phong ấn ngộ đạo thủ lưu lại lúc trước. Lúc ấy, Diệp Hạo chỉ tiêu hao 1/10 ngộ đạo bản nguyên dịch, 9 phần còn lại đã bị ngộ đạo thủ phong ấn hoàn toàn. Ngộ đạo thủ đã từng nói, không đến chân tiên cảnh không thể sử dụng. Nhưng hiện nay, tu vi Diệp Hạo đã gơ, a, quy, quy, nơ, dơ, quy, quy, e, nơ, chân tiên chưa ca, e, dơ, quy, quy, hơ, a, nơ, có thể sử dơ, u, nơ, gơ, mơ, o, bộ phận ảo diệu của thần thể, lại tăng thêm ngộ đạo nguyên dịch phân lưu, đây cũng là nguyên nhân Diệp Hạo chỉ mới trọng kiếp bát chuyển lại dám sử dụng. Sau khi phá vỡ phong ấn, Diệp Hạo lập tức chuyển hóa thành trạng thái tâm ma. Dù tu vi tâm ma đã đạt đến cảnh giới trọng kiếp bát chuyển, nhưng thân thể tâm ma vẫn có cảm giác không thể tiếp nhận. Tâm tư tâm ma nhanh chóng ổn định lại, vội vàng phân ra 6 đạo lực lượng phân biệt rót vào cơ thể đám người. Đường Phiên Phiên hay đám người Thanh Thanh đều liều mạng áp chế tu vi. Lần này các nàng chủ yếu tăng lên tư chất. Tu vi lúc nào cũng có thể tăng lên, nhưng tư chất không phải lúc nào cũng có cơ hội. Đường Phiên Phiên có tư chất cao nhất trong đám người, đã đạt đến đẳng cấp cao nhất trong trần thế. Nhưng tư chất nơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, e, nơ, hơ, lệch Diệp Hạo không ít, bởi vậy lần nơ, a, quy, quy, y, cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, gơ, y, u, b, nàng rút ngắn khoảng cách với Diệp Hạo. Dù đã cố gắng áp chế tu vi, nàng vẫn đột phá nguyên anh cửu chuyển, sau đó, nàng lại tiếp tu, quy quy cơ, a, mơ, giác được cảnh giới phía trên rõ ràng. Lúc bắt đầu, nàng không có chạm đến cảnh giới bình cảnh, nhưng sau khi được ngộ đạo bản nguyên trợ giúp, nàng đã thấy được cảnh giới kia. Nhìn thấy được thì mọi chuyện sau đó lại dễ dàng. Sau nhiều lần trùng kích, nàng rốt cuộc cũng phá vỡ cảnh giới bình cảnh, rồi thuận lợi đột phá trọng kiếp nhất chuyển. Sau khi đột phá trọng kiếp nhất chuyển, Đường Phiên Phiên lơ, a, quy, quy, y, t, y, e, b, tục áp chế tu vi, liều mạng tăng tư cơ, hơ, a, t, lơ, e, nơ. Tư chất Thanh Thanh cao nhất trong 3 hổ nữ. Thanh Thanh ở kim đan cảnh đạt đến cảnh giới không cao, bởi vậy nàng chỉ có thể đạt được nguyên anh cửu chuyển. Sau đó, dơ, u, quy, quy, cơ, o, cố gắng thế nào, nàng cũng không cách nào chạm đến thập chuyển. Tư chất Đường Đường gần với Thanh Thanh. Bởi vậy nàng cũng đạt đến cửu chuyển. Tư chất Mặt Mặt vẫn chênh lệch nhất, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, vơ, o, y. Hai nữ cuối cùng nàng đạt đến bát chuyển. Vô Nha Tử cuối cùng cũng vọt tới bát chuyển. Tu vi tăng lên nhanh nhất là Minh Nguyệt. Những năm này, nàng một mực sèn lơ u y e nơ nơ hơ u thân cùng tâm cảnh. Hiện tại, tu vi nàng tăng lên vùn vụt. Hậu Thiên tầng 9 một nhịp hô hơ a b dơ quy quy a s quy quy đột phá một cảnh giới. Tiên Thiên Sơ Kỳ, Tiên Thiên Trung Kỳ, Tiên Thiên Hậu Kỳ, Phân Thân Sơ Kỳ, Phân Thân Trung Kỳ, Phân Thân Hậu Kỳ. Minh Nguyệt không tu luyện tông pháp võ đạo, nàng tê u cơ o nơ gơ pháp tu đạo hàng thật giá thật. Từ lúc đầu, tư chất Minh Nguyệt đã thích hợp tu võ, rồi tăng thẳng tới thích hợp tu đạo. Sau đó, tư chất nàng một đường điên cuồng tăng lên. Thời gian dần qua, tu vơ y nơ a nơ gơ dơ quy quy a s quy quy đuổi kịp Mặt Mặt lúc trước và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Kim đan nhất chuyển, kim đan nhị chuyển, kim đan tam chuyển. Trên thực tế, tu sĩ tăng tu vi nhanh như vậy, căn cơ chắc chắn sẽ bất ổn. Đầu tiên, ngộ đạo bản nguyên thực sự quá cao cấp, dù căn cơ bất ổn cũng là chuyện tương lai, chí ít cũng phải sau khi phi thăng tiên vực. Nhưng Minh Nguyệt không có khả năng chính đạo thành tiên, vậy quan tâm bất ổn hay không làm gì chứ? Thứ hai, ngộ đạo bản nguyên trợ giúp Minh Nguyệt tăng tư chất, đồng thời còn giúp nàng kịp thời cảm ngộ từng cảnh giới trong thức hải. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 502. Đại lục chú kiếm. Kim đan ngũ truyền. Kim đan lục truyền. Kim đan thất truyền. Tu vi minh nguyệt tăng đến kim đan thất truyền, năng lượng ngộ đạo bản nguyên tiêu tán. Lúc này, nàng mới chú ý đến việc toàn bộ đám người Diệp Hơ, A, Quy, Quy, O, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, U kết thúc tu luyện. Minh Nguyệt, mới một lần duy nhất mà tăng lên quá nhiều, T, O, I, Sơ, O, cô sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hảo nhìn Minh Nguyệt, khuyên nhủ. Kế tiếp, cô B, H, A, I, V, U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, N, G, chắc tâm thần mới được. Được. Minh Nguyệt gật đầu liên tục. Lúc này trong lòng nàng tràn đầy kinh hỉ. Nàng không ngờ bản thân dĩ nhiên trở thành cao thủ kim đan thất truyền. Cảnh giới mơ a, nơ a, bao giờ nghĩ tới a. Linh Tuyền có hiệu quả trị liệu vững chắc tâm thần, cô ở đây ngâm 3 tháng sơ o y sơ a ngoài. Diệp Hảo nói tiếp. Tốt. Sau đó, Diệp Hảo nắm tay Đường Phiên Phiên rời khỏi nơi này. Phiên Phiên, anh chuẩn bị đi đại lục chú kiếm. Diệp Hảo giao khốn tiên đằng cho Đường Phiên Phiên, nói tiếp. Trước mắt, nơi này có Tô Tiểu Ngư, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vì đề phòng vạn nhất, em hãy cầm khốn tiên thằng. Nếu Thiên Yêu hoặc Lý Thiên Thiên làm loạn, em vẫn dùng khốn tiên thằng là được. Anh phải cẩn thận. Trong mắt Đường Phiên Phiên lộ vẻ không muốn. Lấy tu vi anh hiện nay, dù chân tiên cũng có thể chống lại mà. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Còn nữa, thủ đoạn của anh không phải em không biết. Diệp Hảo dặn dò Đường Phiên Phiên một phen, rồi nắm tay Đường Phiên Phiên trở vào tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, phủ. Tô Tiểu Ngư nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng nàng tràn đầy thổn thức. Ai có thể nghĩ đến trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành đến cấp độ như thế chứ? Tiểu Ngư, trong thời gian tôi không có o, dơ, dơ, quy, quy, a, y, nhờ cô vậy. Diệp Hảo nhìn Tô Tiểu Ngư, nghiêm túc nói. Nếu trước đó, Tô Tiểu Ngư chắc chắn sẽ bắt Diệp Hảo thay đổi xưng hô, nhưng bây giờ, Tô Tiểu Ngư lại không dám nói loạn. Người trước mắt đã không phải người bản thân có thể địch nổi. Ngươi thật muốn đi thế giới kia. Sợi tàn hồn thấy Diệp Hảo đi tới, trầm giọng nói. Có một số việc cũng nên giải quyết, không phải sao? Diệp Hảo cười nói ra. Thế giới kia ngọa hổ tàng long, không thể khinh địch. Thấy tâm ý Diệp Hảo đã quyết, không ai có thể khuyên nhủ được. Biết rồi. Diệp Hảo nói đến đây, thân hình đi về hướng phong ấm. Sau khi tới gần phong ấm, thân thể hắn đồng thời tiêu tán theo. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Đại lục chú kiếm. Khi Diệp Hảo xuất hiện đã cảm thấy từng đợt ba động, chợt hắn thấy hơn ngàn thân ảnh oanh kích về phía phong ấm bảy màu. Dừng tay. Diệp Hảo nhìn lướt qua trầm giọng nói. Ánh mắt ngàn thân ảnh đang xuất thủ trên không trung đều rơi vào trên người hắn. Ngươi là ai? Một bạch y trung niên chất vấn. Ta là tu sĩ trong thế giới các ngươi đang tiến đánh đấy. Diệp Hảo quét mắt toàn trường, bình tĩnh trả lời. Hiện tại, Diệp Hảo không phải sợ cái gì. Nơi này chỉ có mấy trọng kiếp cảnh tỏa chấn, dù có vài địa tiên cảnh tỏa chấn lại như thế nào. Ngộ đạo bản nguyên tăng lên tu vương y, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, người Đường Phiên Phiên, đồng tê, hơ, o, y, tê, u, vì Diệp Hảo cũng không thể tránh khỏi tăng lên. Tu vi bản tôn Diệp Hảo đã đạt đến trọng kiếp tứ truyền, tâm ma đạt đến trọng kiếp cửu truyền. Trọng kiếp cửu truyền. Diệp Hảo tin tưởng thực lực bản thân hiện tại, dưới chân tiên cảnh không có ai lơ, a, quy, quy, mơ, dơ, dơ, quy, quy, o, y, thủ của hắn. Cái gì? Diệp Hảo nói xong, ngàn tên tu sĩ xoát một cái, vây quanh hắn vương a o g i u v q q s q q a. Những tu sĩ này không có động thủ ngay. Bọn họ cũng không phải đầu ngốc. Diệp Hảo ngang nhiên xuất hiện, không có chút thủ đoạn thì sao dám làm điều này. Lăn. Âm thanh Diệp Hảo vừa ra, thần niệm đã phóng về bốn phía, kể cả trung niên ở bên trong, toàn bộ đám cường giả đều phun một miệng máu tươi, vô lực rơi xuống phía dưới. Bản tôn Diệp Hảo hiện nay, dù trọng kiếp cao giai cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Trung niên vừa mới ngã xuống đất, một đôi giày đã xuất hiện trước mặt ông ta. Ta hỏi, ngươi đáp, có vấn đề gì không? Diệp Hảo nhìn chằm chằm trung niên, hỏi. Ngươi hỏi. Trung niên quyết định trả lời thật nhanh. Tại sao chỉ có những người này đánh phong ấm? Diệp Hảo hỏi. Phong ấm cửu tinh chỉ có thể áp dụng phương thức mài mòn, bởi vậy chúng ta thay phiên nhau đánh vào. Ai cho đánh phong ấm? Ngũ Đại Kiếm Tông. Ngũ Đại Kiếm Tông nào? Kim Kiếm Tông, Mộc Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông. Diệp Hảo không khỏi khẽ giật mình, nói. Đây không phải Ngũ Hành Kiếm Tông sao? Ở thời kỳ thượng cổ, Ngũ Hành Kiếm Tông đã từng thống nhất toàn bộ đại lục chú kiếm. Sau đó, Ngũ Mơ A, Quy Quy Cơ, Hơ, Nơ, Gơ, U, Hành Kiếm Tông lại ra tay đánh nhau tranh giành chức trưởng giáo, nhưng ngũ mạch không ai làm gì được nhau. Cuối cùng, Ngũ Hành Kiếm Tông phân chia thành Ngũ Đại Kiếm Tông. Trung niên vội vàng trả lời. Dù phân liệt, Ngũ Đại Kiếm Tông vẫn là tông môn đỉnh cấp tại đại lục chú kiếm. Các tông môn còn lại không tham dự vào à? Ngũ Đại Kiếm Tông trưởng khống 1/3 tài nguyên cùng quốc thổ chú kiếm vực. Tông môn khác muốn kiếm một chén canh cũng không có cơ hội à? Các ngươi thì sao? Chúng ta là người Phong Nguyệt Tông, một tông môn phụ thuộc Mộc Kiếm Tông. Có địa đồ không? Trung niên vội vàng đưa cho Diệp Hảo một bản địa đồ. Diệp Hảo nhìn lướt qua, đã có một chút trực quan ấn tượng đối với O, I, T, H, E, lực đại lục chú kiếm. Thế giới này có chân tiên không? Chân tiên? Trung niên khẽ giật mình, nói. Không có. Sao ngươi có thể xác định? Bởi vì chân tiên trong trần thế đợi 7-7-49 ngày, sau đó bọn họ phải rời đi. Trung niên trả lời. Trước mắt, ta không có nghe ai nói qua tông môn nào có tu sĩ độ kiếp cả. Diệp Hảo A xong một tiếng, nói. Ngươi mang những tu sĩ này rời khỏi đây đi. Cái này. Trên mặt trung niên lộ ra vẻ khó xử. Ta sẽ đến Mộc Kiếm Tông, Mộc Kiếm Tông sẽ không làm khó ngươi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, ngươi muốn xông vào Mộc Kiếm Tông. Sắc mặt trung niên đại biến, nói. Có vấn đề gì sao? Mộc Kiếm Tông có hơn 2 cường giả địa tiên, thủ đoạn chân tiên lưu lại không ít, lấy tu vi tiền bối hiện tại xông vào Mộc Kiếm Tông. Trung niên chưa hề nói lời tiếp theo, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Ta cũng muốn nhìn một chút, Mộc Kiếm Tông nổi tiếng kiếm vực mạnh bao nhiêu. Diệp Hảo nói xong bay về phía Mộc Kiếm Tông. Nhìn phương hướng Diệp Hảo rời đi, trung niên há to miệng. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta có cần thông chi cho Mộc Kiếm Tông không? Một tu sĩ dò xét hỏi. Trước đó, Diệp Hảo và trung niên không thèm che giấu tí nào nội dung cuộc nói chuyện, bởi vậy những tu sĩ này đều biết rõ Diệp Hảo muốn tiến về Mộc Kiếm Tông. Cái này, trung niên do dự một hồi vẫn nói ra. Phát truyền tấn ngọc phù cho Mộc Kiếm Tông. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 503. Đăng vân thị. Người trung niên này khắc hết đầu đuôi mọi chuyện lên một ngọc phù, sau đó thả về hướng Mộc Kiếm Tông, nhưng truyền tống ngọc phù này chưa đi được bao xa đã bị một thân ảnh đột ngột xuất hiện bóp nát. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Thân ảnh này nhìn trung niên một cái quát. sắc mặt trung niên thay đổi. Tôi sẽ không dám nữa. Người trung niên nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn ông ta nói. Vấn đề không phải là ông có dám hay không. Vừa nói xong, Diệp Hảo dùng tay không kết thành một không gian cấm chế nhốt trung niên này và hơn ngàn tên tu sĩ vào bên trong. Ngay tại lúc những tu sĩ này có hành động, một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ. Những người này bàng hoàng. Vị này không phải ai khác, chính là một phân thân của Diệp Hảo. Hắn không muốn phía bên mình còn chưa đến một kiếm tông mà bên phía một kiếm tông đã mở sẵn hộ sơn đại trận nghênh địch rồi. Thật ra muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, trực tiếp giết chết những người này là xong. Nhưng Diệp Hảo không phải loại người hiếu sát. Đối với ngũ đại kiếm tông tấn công địa cầu, Diệp Hảo cũng không phải không hiểu. Tài nguyên. Nguyên nhân cũng chỉ vì tài nguyên. Vì vậy, Diệp Hảo dự định nói chuyện một chút cùng ngũ đại kiếm tông. Nếu được thì hai bên đều vui vẻ, còn nếu không thì chỉ có máu chảy đầu rơi a. Một kiếm tông. Xa xa, Diệp Hảo nhìn thấy ba chữ lớn đang lơ lửng trên không trung, trong lòng hắn đã ý thức được một kiếm tông không đơn giản như mình tưởng tượng. Bởi vì từ ba chữ này phát ra khí tức làm cho thần hồn của hắn cũng cảm thấy run rẩy. Với tu vi hiện tại, người có thể làm cho thân hồn hắn run rẩy đã không có bao nhiêu. Đăng Vân Thệ. Diệp Hảo đi tới chân núi đã thấy ba chữ lớn cứng cáp hữu lực. Đăng Vân Thệ này có ý gì vậy? Diệp Hảo chặn một hoàng y thiếu nữ lại hỏi. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Hảo rồi nói. Đăng Vân Thệ là nơi kiểm tra xem cậu có thích hợp tu luyện công pháp của một kiếm tông hay không. Linh căn thuộc tính à? U, V, K, W, M. Tu hành ở chú kiếm đại lục phát triển hơn tu hành ở địa cầu rất nhiều. Ếch ngôi đáy giếng từ đây có thể thấy rõ. Lúc này, một bạch y thanh niên đi tới, hắn cảnh giác nhìn Diệp Hảo một cái, sau đó trách cứ hoàng y thiếu nữ. Muội không nhớ những lời ca đã nói hay sao? Ca, dưới chân một kiếm tông làm sao có kẻ xấu chứ? Hoàng y thiếu nữ nói, chẳng lẽ muội cảm thấy toàn bộ đệ tử một kiếm tông đều là người tốt à? Bạch y thanh niên thấy em gái mình không nghe lời, trừng mắt trách móc. Hoàng y thiếu nữ lè lưỡi một cái. Diệp Hảo cười nói, nghe lời huynh của cô nói cũng không sai. Cậu không biết huynh ấy lại nhảy nhiều thế nào đâu. Hoàng y thiếu nữ làm mặt ruột nói, huynh ấy là một người rất nhiều chuyện a. Thi Kỳ. Bạch y thanh niên hơi giận khẽ quát. Bạch Thi Kỳ vội vàng núp sau lưng Diệp Hảo. Huynh không được qua đây. Bạch Thi Văn cười khổ nhìn Diệp Hảo nói. Muội muội ta ngang bướng, xin huynh đài đừng trách móc. Diệp Hảo cười đáp. Ở độ tuổi này ai cũng tinh nghịch như vậy mà. Ca xem người ta biết nói chuyện như vậy mà. Bạch Thi Kỳ trừng mắt Bạch Thi Văn. Muội đừng học theo người ngoài như vậy được không? Bạch Thi Văn bất đắc dĩ. Thi Kỳ à, lần này nếu muội còn không đạt đến 33 bậc thì xem ta trừng phạt muội thế nào. Có chuyện gì vậy? Diệp Hảo cơ u, v, quy, quy, o, y, hỏi lại. Linh căn cũng phân chia thành tam lục cửu đẳng, nếu có thể leo lên đến 33 bậc thì có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu có thể lên đến 44 bậc thì có thể trở thành đệ tử chân truyền. Bạch Thi Văn nghi ngờ nhìn Diệp Hảo, hắn không hiểu tại sao Diệp Hảo không biết những chuyện này, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, vơ, a, nơ tiên nhân giải thích. Ở đây có tổng cộng 99 bậc mà. Diệp Hảo chỉ những nấc thang hỏi. Tôi nghe nói nếu có thể leo lên 55 bậc thì sẽ kinh động đến Thái Thượng Trưởng Lão. Bạch Thi Văn vừa nói trong mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Thái Thượng Trưởng Lão đều là những địa tiên chí cao vô thượng a. Có ai đến 66 bậc không? Có. Bạch Văn Thi nói. 10 năm trước có một thiếu niên đã leo đến 66 bậc, lúc đấy không những kinh động toàn bộ thái thượng trưởng lão của Mộc Kiếm Tông, mà thậm chí cả tông chủ cũng phá quan đi ra. Sau đó thì sao? Người thiếu niên kia được nhận định làm thiếu tông chủ Mộc Kiếm Tông. Mộc Kiếm Tông quá lỗ mãng rồi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Tại sao? Bạch Thi Văn giật mình hỏi. Diệp Hạo cười cười nói. Đi thôi. Bạch Thi Văn cũng không nhiều lời nữa. Ca thật không có lễ phép gì cả. Bạch Thi Kỳ truyền âm nói. Ý gì? Bạch Thi Văn nghi ngờ hỏi lại. Tại sao ca không hỏi người ta tên gì? Chẳng lẽ muội không chú ý rằng hắn ta cũng không hỏi chúng ta tên gì sao? Hắn lườm em gái mình nói. Điều này nói rõ hắn ta cũng giống như ta không muốn kết thân sao? Không lẽ thân phận người này không đơn giản? Bạch Thi Kỳ giật mình nói. Trước khi rõ ràng mọi chuyện không được để lộ thân phận của chúng ta. Bạch Thi Văn gật đầu nói. Bạch gia, một trong 8 đại gia tộc của chú kiếm đại lục. Tuy thực lực kém hơn một kiếm tông nhưng không phải những thế lực bình thường có thể so sánh được. Lần này, hai anh em bọn họ đến một kiếm tông vì muốn học thần thông kiếm pháp của một kiếm tông. Vì vậy, che giấu thân phận là điều quan trọng nhất. Nhưng khi đến đây, hai anh em Bạch Thi Văn biến sắc. Bởi vì họ mới leo đến 20 bậc mà hô hấp đã dồn dập, nhưng Diệp Hạo vẫn bình thường nhìn bốn phía, giống như hắn đang leo lên bậc thang bình thường vậy. Người này có lai lịch gì? Nếu như nói lúc đầu hắn còn cảm thấy Diệp Hạo cố ý trang bức thì đến khi lên bậc thang càng cao trong lòng hắn đã không còn ý nghĩ này nữa. Cười nhạo. Bản thân đã mệt mỏi không còn sức để cười nữa. Cho dù muốn trang bức cũng không còn sức để làm a a. 31 bậc. Lúc Bạch Thi Văn và Bạch Thi Kỳ đi đến bậc thang này đã thở hổn hển, hai chân Bạch Thi Kỳ đã hơi co giật. Không sao chứ? Diệp Hạo hỏi. Bạch Thi Kỳ lườm Diệp Hạo một cái, muốn nói gì nhưng không mở miệng nổi. Biến thái a. Chỉ còn 2 bậc nữa đã đến 33 bậc rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Không phải hai người định từ bỏ đấy chứ? Phép khích tướng. Hai người Bạch Thi Văn và Bạch Thi Kỳ liếc nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương không chịu thua. Đi. Đi. Hai người khó khăn di chuyển hai chân nặng như chì. 32 bậc. Một hơi tiến lên. Diệp Hạo nói tiếp. Không được dừng lại. Trong lòng Bạch Thi Văn giống lên. Khó khăn bước chân lên 33 bậc. Nhưng mà Bạch Thi Kỳ dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển chân của mình được. Cuối cùng cô phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã trên bậc thang. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 504. Cho cô một phần cơ duyên. Trong lòng Bạch Thi Văn giống lên, khó khăn bước chân lên 33 giai. Nhưng mà Bạch Thi Kỳ dù cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển chân mình được, cuối cùng cô phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã lên bậc thang. Thi Kỳ. Bạch Thi Văn hoảng sợ nói. Ca, muội xin lỗi. Bạch Thi Kỳ ảm đạm nói. Không trách muội, muội đã cố hết sức rồi. Bạch Thi Văn vội vàng an ủi. Hắn biết muội muội mình đã đạt đến cực hạn. Nếu không sẽ không phun ra tâm huyết. Diệp Hạo ngồi xổm bên cạnh Bạch Thi Kỳ. Cô cười khổ nhìn Diệp Hạo. Huynh không cần chờ ta đâu. Cô có muốn đi lên hay không? Diệp Hạo không trả lời mà cười hỏi. Muốn, nhưng mà. Bạch Thi Kỳ vừa nói tới đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang. Nắm lấy tay tôi. Cái gì? Cô khẽ giật mình. Nắm tay tôi đi. Diệp Hạo nhìn Bạch Thi Kỳ nói. Cô nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Cô không hiểu tại sao Diệp Hạo lại muốn mình nắm tay mình làm gì. Nhưng mà cô vẫn đưa cánh tay mềm mại của mình ra. Tôi cho cô một cơ duyên. Diệp Hạo nắm tay Bạch Thi Kỳ nói khẽ. Cô giật mình. Chợt cô cảm thấy thương thế trên người mình đã khỏi hẳn. sau đó tu vi bản thân cũng bắt đầu tăng lên cực nhanh. Phân thân trung kỳ. Tu vi bản thân trong thời gian cực ngắn từ phân thân sơ kỳ tăng lên phân thân trung kỳ, cùng lúc đó cô cảm thấy bản thân có gì đó khác trước kia, nhưng cụ thể là gì thì cô lại không biết được. Diệp Hảo cười rồi thả tay Bạch Thi Kỳ ra. Diệp Hảo sử dụng bản nguyên ngộ đạo thù còn sót lại, nếu không thì sao có thể trợ giúp Bạch Thi Kỳ tăng tư chất được. Nhưng Diệp Hảo cũng không giúp cô tăng lên quá nhiều. Huynh giúp ta tăng lên tu vi. Bạch Thi Kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Hảo hỏi. Cô cảm thấy chỉ là tu vi à? Diệp Hảo cười đáp lại. Bây giờ cô thử leo lên tiếp đi. Bạch Thi Kỳ không hiểu ý Diệp Hảo. Nhưng cô vẫn ôm tâm lý may mắn bước lên trên. Ngay lúc cô bước lên một bước, cả người lập tức choáng váng. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng bản thân mình không thể động a. Bây giờ sao lại dễ dàng như thế rồi? Cô đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Hảo, cô hy vọng Diệp Hảo sẽ cho mình đáp án. Có lẽ 33 giai không phải giới hạn của cô đâu. Diệp Hảo nói xong nhẹ nhàng đi lên phía trước. Nhàn nhã dạo chơi, ngắm nhìn bốn phía. Diệp Hảo có chỗ nào giống gặp khó khăn đâu. Bạch Thi Kỳ nhấc chân đuổi theo Diệp Hảo. 33 giai. 34 giai. 35 giai. Khi cô chạy lên tới đây mới bắt đầu cảm thấy có áp lực. Thi Kỳ. Lúc này cô nghe được ca ca mình gọi. Bạch Thi Kỳ quay người lại nhìn Bạch Thi Văn đang đứng ở 33 giai. Sắc mặt hắn lúc này giống như thấy ruột. Thi Kỳ, muội sao muội làm được vậy? Cô chần chờ một chút rồi nói chuyện vừa xảy ra cho Bạch Thi Văn nghe. Hắn run lên một cái kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người này giúp em tăng linh căn? Linh căn có thể tăng lên hả? Theo bản năng, Bạch Thi Kỳ cảm thấy chuyện này không thể, nhưng nếu không phải linh căn của bản thân tăng lên thì sao có thể leo lên đến 35 giai được? Lúc này, toàn trường phát ra từng tiếng kinh hô. Bạch Thi Văn và Bạch Thi Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy Diệp Hảo đang đứng ở vị trí 44 giai. Chân truyền đệ tử. Lại xuất hiện một chân truyền đệ tử mới. Nhìn bộ dáng người này rất có khả năng đi lên 55 giai nha. Không có khả năng 10 năm rồi chưa có ai lên được đến 55 giai đâu. Đúng vậy, người này có khả năng leo đến 50 giai, còn về 55 giai, hơn phân nữa là không có khả năng. Nhưng khi Diệp Hảo vẫn không giảm tốc độ đặt chân đến 54 giai thì những tu sĩ không tin Diệp Hảo có thể đặt chân đến 55 giai lập tức im bặt. Diệp Hảo vẫn như cũ không biểu hiện ra một chút gian nan nào. Như vậy, Diệp Hảo đặt chân đến 55 giai như ván đã đóng thuyền. Sau một khắc, Diệp Hảo đã đặt chân lên 55 giai của Đăng Vân Khuê. Cùng lúc đó, một cột sáng từ Đăng Vân Khuê bắn lên bầu trời. Xoát! Không đến một hô hấp, một lão giả đã xuất hiện giữa không trung. Hắn đánh giá Diệp Hảo một chút nói. Tiểu Hoa Nhi này không tệ. Mai lão quái, nếu đã biết rõ Tiểu Hoa Nhi này không tệ thì đừng trà đạp trong tay mình. Lão giả này vừa nói xong, một giọng nói khác vang lên, sau đó một lão bà tóc trắng xuất hiện trước mặt ông ta. Đào Vân Bích, tiểu tử này ta vừa nhìn đã thích, bà hãy bỏ những thứ yêu thích đi. Lão giả này lạnh lùng nói. Bảo ta bỏ xuống những thứ yêu thích à, ông cũng xứng. Lão bà lườm lão giả kia nói. Có muốn đánh một trận hay không? Mai lão quái hừ lạnh nói, sau đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Ai sợ ai? Đào Vân Bích trừng mắt rồi quải trượng trong tay lập tức biến thành một thanh trường kiếm. Trong lúc hai người đang dương cung bạt kiếm thì một trung niên văn sĩ xuất hiện ở giữa bọn họ. Hai vị, chẳng lẽ hai người không chú ý tới tiểu tử này đã đặt chân đến 60 giai sao? Hắn chỉ tay vào Diệp Hảo nói. Mai lão quái và Đào Vân Bích sợ hãi nhìn xuống. hai người thấy Diệp Hảo đang không nhanh không chậm bước đến 61 giai. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể vượt qua thiếu tông chủ hay sao? Đào Vân Bích giật mình nói. Không phải không có khả năng này. Mai lão quái trầm giọng nói. Tiểu tử này còn chưa biểu lộ ra chút nào không chịu nổi à. 63 giai. 64 giai. Khi Diệp Hảo đặt chân đến 65 giai, cường giả chú ý đến hắn càng nhiều. Bởi vì nếu Diệp Hảo đặt chân đến 66 giai thì có khả năng uy hiếp đến địa vị thiếu tông chủ. 66 giai. Diệp Hảo không dừng lại chút nào bước chân lên 66 giai. Toàn trường bạo phát ra một trang cảm thán. Tiểu tử này là ai? Thật quá bá đạo rồi. Có chuyện vui để xem rồi. Không biết thiếu tông chủ có thể dung được tiểu tử này hay không? Bây giờ, không phải thiếu tông chủ có thể dung tiểu tử này hay không mà tiểu tử này có hướng thiếu tông chủ khiêu chiến hay không? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn đã đặt chân đến 67 giai hả? Nhìn bộ dáng của hắn thì cho dù 70 giai cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, tư chấn của 10 này xa xa cao hơn thiếu tông chủ. Ngươi cảm thấy tông môn sẽ để thiếu tông chủ đối phó hắn không? Giữa không trung, một trung niên mặt bác quái đạo bào nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Người trung niên này không phải ai khác chính là tông chủ của một kiêm tông, Vương Thiên Dực. Lúc đầu, ông ta cảm thấy đệ tử Từ Thiếu Kiện của mình là kỳ tài ngút trời, nhưng bây giờ so sánh với tiểu tử đang trèo đang vân thê bên dưới thì không tính là gì cả. Vương Thiên Dực đã quyết định, dù bất cứ giá nào cũng phải thu Diệp Hảo về dưới trướng mình, dù từ bỏ Từ Thiếu Kiện cũng sẽ không tiếc. 71 giai, 72 giai, 73 giai. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng, hắn không nhanh không chậm trèo lên đăng vân thê. Lúc này, tu sĩ toàn trường đã sớm không biết nói gì nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 505. Thiếu tông chủ âm độc. Diệp Hảo chắp hai tay sau lưng, hắn không nhanh không chậm trèo lên đăng vân thê. Lúc này, tu sĩ toàn trường đã sớm không biết nói gì nữa. Lúc đầu, rất nhiều tu sĩ đoán Diệp Hảo sẽ ngừng bước ở 70 giai. Nhưng mà bây giờ Diệp Hảo đã leo đến 77 giai. Linh căn của gia hỏa này rốt cuộc cao như thế nào a? Hai huyên muội Bạch Văn Thi và Bạch Văn Kỳ đang ở 33 giai và 35 giai đã hoảng sợ không biết nên nói gì. Bởi vì dù họ suy đoán thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Hảo có thể đạt đến cấp độ này. 77 giai. Khi Diệp Hảo đặt chân lên đây, đằng vân thê đột nhiên bắn lên một chùm ánh sáng 5 màu. Linh căn của người này thật đáng sợ. Linh căn của hắn còn cao hơn thiếu tông chủ một cấp bậc. Thiếu tông chủ có tư cách vấn đỉnh chân tiên, chẳng lẽ đối phương còn có thể đạt cảnh giới cao hơn hả? Đây là điều chắc chắn. Từ Thiếu Kiện có thể ngồi vững ghế thiếu tông chủ hay không còn phải xem tâm tư của hắn thế nào. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hảo đặt chân đến 77 giai đã vượt xa Từ Thiếu Kiện. Một kiếm tông làm sao có thể buông tha cho một yêu nghiệt như thế này được chứ? Nhưng điều làm toàn trường kinh ngạc là Diệp Hảo vẫn không biểu hiện ra một chút mệt mỏi nào, hắn vẫn không nhanh không chậm đi lên phía trước. 78 giai, 79 giai, 88 giai, 89 giai. Khi Diệp Hảo đạt tới 90 giai, bao gồm tông chủ và các vị cường giả ở đây đã không biết nói gì nữa. Từ cổ chí kim, cho dù tổ sư khai phái cũng không đi đến cấp bậc này. Chuyện này quá rung động rồi. Nhưng cho dù những cường giả này rung động thì tốc độ của Diệp Hảo vẫn không giảm bớt chút nào. 96 giai, 97 giai, 98 giai. Hô hấp toàn trường bắt đầu trở nên dồn dập. Diệp Hảo đang muốn leo lên đỉnh hay sao? Sau một khắc khi Diệp Hảo vừa bước chân đến bậc cuối cùng, đăng vân thê dưới chân hắn tuôn ra vô biên một chi linh lực, Những linh lực này cuồn cuộn vây quanh cơ thể hắn. Diệp Hạo mỉm cười mở rộng huyệt khiếu quan thân phong ấm những mộc chi linh lực này. Hiện tại, Diệp Hạo không muốn tăng lên tu vi, vì vậy chỉ có cách cất giữ nhưng linh lực này lại. Trong lúc phong ấm, Diệp Hạo chú ý thấy mộc chi linh lực này có cấp bậc rất cao, dù bản thân đạt đến trọng kiếp tứ chuyển cũng như cũ mơ hồ có xu thể tăng lên. Vì vậy có thể khan định nếu bản thân mình hấp thu thì tu vi có thể điên cuồng tăng tu vi. Mộc kiếm tông có mộc chi linh lực, như vậy kim kiếm tông, thủy kiếm tông, hỏa kiếm tông, thổ kiếm tông thì sao đây? Nếu bốn đại tông môn này cũng có những linh lực này thì Diệp Hạo có thể tạo thành ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực còn cao hơn ngũ thải linh khí nhiều a. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Hạo dâng lên lửa nóng. Sau khi Diệp Hạo đặt chân đến trọng kiếp cảnh, Diệp Hạo trưởng khống không gian đã đạt đến đăng phong tạo cực. Cho dù một huyệt khiếu thì Diệp Hạo cũng có thể luyện hóa thành một không gian. Chính vì điều này nên cho dù ở đây có bao nhiêu một linh lực thì Diệp Hạo cũng có thể nuốt vào. Mà những một linh lực này lại cao đến một cấp độ khó tưởng tượng được. Diệp Hạo không thể không ra tay luyện chế thêm nhiều huyệt khiếu nữa. Thật ra Diệp Hạo không biết tổ sư sáng lập ra một kiếm tông muốn tạo phúc cho toàn bộ tông môn đệ tử, thế nhưng ai nghĩ đến gia hỏa Diệp Hạo này lại ăn mặn như vậy, không kiên kỳ phong ấn toàn bộ một linh lực. Cũng không biết qua bao lâu, những linh lực kia mới dần tiêu tán. Cùng lúc đó, Diệp Hạo nhìn thấy một người trung niên mặt bát quái đạo bào xuất hiện trước mặt. Cậu là ai? Nghe nói một kiếm tông là đại tông môn của Nam Vực nên tôi đến đây để kiến thức một chút. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Vương Thiên Dực nói. Diệp Hạo không kiêng kỵ người trước mắt này. Dù Vương Thiên Dực là cường giả trọng kiếp lục chuyển hàng thật giá thật, nhưng ông ta lại không phải đối thủ của hắn. Vương Thiên Dực giật mình. Hóa ra người này chỉ đến kiến thức một kiếm tông thôi. Khi Diệp Hạo vừa nói xong, Mai lão quái và mấy vị thái thượng trưởng lão cũng rơi vào bên cạnh hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Vương Thiên Dực nhìn mấy vị thái thượng trưởng lão nói. Cậu có thể cố ý gia nhập một kiếm tông không? Mai lão quái nhìn Diệp Hạo nói. Chuyện này phải nhìn xem một kiếm tông các người có thể xuất ra cái gì. Diệp Hạo lườm Mai lão quái nói. Ngông cuồng. Một người thanh niên mặc kiếm bào nhẹ nhàng rơi xuống, trong tay hắn nắm lấy một thanh thượng phẩm linh kiếm chỉ vào Diệp Hạo nói. Thiếu tông chủ. Từ Thiếu Kiện. Từ Thiếu Kiện vừa nói vừa xuất ra một đạo kiếm ý theo một góc độ xảo trá đâm về hướng đan điền của Diệp Hạo. Không thể không nói Từ Thiếu Kiện âm độc. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tư chất Diệp Hạo qua nghịch thiên. Nếu Diệp Hạo gia nhập một kiếm tông thì làm gì còn chỗ cho bản thân mình nữa. Vì vậy, Từ Thiếu Kiện quyết định tiên hạ thủ vi cường. Một khi hắn phế đi Diệp Hạo thì đám người Vương Thiên Dực chẳng lẽ còn có thể giết bản thân hay sao? Dừng tay. Hồ nháo. Lớn mật. Ba đại thái thượng trưởng lão và Vương Thiên Dực đều không ngờ Từ Thiếu Kiên trước ánh mắt của vạn chúng dám ngang nhiên động thủ như vậy. Nhưng mà, với kinh nghiệm của mình sao bốn người họ không đoán ra ý định của Từ Thiếu Kiện được. Nhưng bản thân Từ Thiếu Kiện có tu vi trọng kiếp nhị chuyển. Hắn lại hữu tâm xuất thủ. Vì vậy dù bọn họ tu vi cao tuyệt thế cũng không có thời gian ngăn cản. Sau một khắc, một màn làm bọn họ kinh hãi xuất hiện. Kiếm ý của Từ Thiếu Kiện khi cách Diệp Hạo một mét bị linh lực hộ thể của hắn ngăn cản lại. Làm sao có thể? Từ Thiếu Kiện giật mình nói. Tuy một kích này không phải là một kích mạnh nhất của hắn nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhưng lại không thể đâm xuyên qua linh lực hộ thể của Diệp Hạo được. Ngươi phải phế tu vi của ta hả? Diệp Hạo âm trầm nhìn Từ Thiếu Kiện nói. Ta. Bị Diệp Hạo nhìn chằm chằm, hắn run rẩy lui lại mấy bước. Ai cho phép ngươi xuất thủ? Vương Thiên Dực trừng mắt Từ Thiếu Kiện nói. Lập tức đi chấp pháp đường lĩnh tội. Trong mắt Từ Thiếu Kiện lộ ra hận ý, sau đó quay người muốn đi về chấp pháp đường. Bạch Nhãn Lang dạng này, Vương Tông Chủ xác định còn muốn giữ lại à? Diệp Hảo vừa nói vừa đưa tay về phía Từ Thiếu Kiện, thân thể của hắn lập tức bị giam cầm trở lại. Sở dĩ sư phụ ngươi cho ngươi đi chấp pháp đường lĩnh tội vì lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi, buồn cười ngươi còn oán hận sư phụ mình. Diệp Hảo tràn đầy khinh thường nhìn Từ Thiếu Kiện nói. Thiếu niên đắc ý, khó tránh khỏi ngông cuồng, vẫn mong cậu cho hắn một cơ hội. Khi nhìn thấy Diệp Hảo tùy tiện ra tay đã giam giữ được Từ Thiếu Kiện, ông ta đã ý thức được tu vi của Diệp Hảo không thấp hơn mình. Ta càng hy vọng Vương Tông Chủ nói ra kẻ giết người phải bị người giết a. Diệp Hảo nói đến đây, giơ tay lên chém về cô Từ Thiếu Kiện. Ngươi dám? Vương Thiên Dực hơi giận quát. Ông ta không ngờ Diệp Hảo dám trước mắt nhiều người như vậy muốn giết Từ Thiếu Kiện, cho dù thế nào thì họ cũng có 10 năm tình cảm thầy trò. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 506. Thiếu Tông Chủ, ta muốn giết người, ngươi không cản được. Hai tay Diệp Hảo bắt ấm, toàn thân bỗng nhiên toát ra ánh sáng lưu ly. Vương Thiên Dực thấy thế vội đánh một chưởng vào lưu ly quang kia. Va chạm đáng sợ làm Vương Thiên Dực rút lui, sau khi hắn lùi lại khoảng 10 mét mới phát hiện miệng mình đang chảy máu tươi. Thủ hộ ấm lưu ly ấm. Diệp Hảo thi triển ra lưu ly ấm không hề quan tâm đám người Vương Thiên Dực, bàn tay nhanh chóng chém xuống chém dụng đầu lâu của Từ Thiếu Kiện, lực lượng hủy diệt đầy tính bạo tạc hủy diệt sinh cơ của hắn. Nhìn Diệp Hảo chém giết Thiếu Tông Chủ một kiếm tông, tu sĩ đều như rơi vào trong mộng. Vị này làm cái gì thế a? Trước mặt Tông Chủ một kiếm tông cùng ba vị Thái Thượng Trưởng Lão chém giết Thiếu Tông Chủ. Ngươi! Vương Thiên Dực nhìn thấy Từ Thiếu Kiện bị giết, quay qua thét lên với ba vị Thái Thượng Trưởng Lão. Ba người các ngươi còn thất thần làm gì? Không thể xúc động. Mai lão quái trầm giọng nói. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Hoa Vân Bích đồng dạng nói. Từ Thiếu Kiện đã chết. Lúc này truy cứu hắn cũng không ý nghĩa gì. Giống như Từ Thiếu Kiện trước đó nghĩ, nếu Từ Thiếu Kiện phế đi tu vi Diệp Hảo thì đó cũng chỉ là luận bàn giữa hai bên, giờ truy cứu trách nhiệm Diệp Hảo cũng không ý nghĩa. Ngươi rốt cuộc là ai? Một trung niên văn sĩ bên một kiếm tông nhìn Diệp Hảo, hỏi. Ta từ trong núi đi ra. Diệp Hảo bình tĩnh đáp lời. Lần này rời núi vì muốn kiến thức các tông môn lớn của Nam Vực. Chỉ vì mở rộng tầm mắt. Nếu không phải thì sao? Nhưng ngươi giết Thiếu Tông Chủ một kiếm tông ta. Tâm tính như vậy nếu trưởng thành sẽ trở thành họa lớn của tông môn. Có thể có chuyện này nhưng ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Các ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào? Làm Thiếu Tông Chủ của một kiếm tông ta đi. Không hứng thú. Không hứng thú. Nghe được Diệp Hảo dứt khoát cự tuyệt lời mời của trung niên văn sĩ, mọi người lại rơi tiếp vào trong mộng. Trừ khi một kiếm tông có thể lấy ra đồ vật khiến ta hứng thú. Diệp Hảo nhìn trung niên văn sĩ nói. Một linh căn của ngươi cao như vậy có thể sẽ tu luyện một kiếm quyết của một kiếm tông ta đến cảnh giới trí cao. Ánh mắt trung niên văn sĩ nóng bỏng nhìn Diệp Hảo nói. Một kiếm quyết rất mạnh hà. Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Sở dĩ Diệp Hảo hỏi như vậy vì do hắn nắm giữ ba loại kiếm quyết. Một cách là thần kiếm quyết, một cách là tinh thần kiếm quyết, còn lại là vạn kiếm ấm. Diệp Hảo cảm thấy một kiếm quyết có thể so sánh với vạn kiếm ấm, nhưng lại không mạnh hơn tinh thần kiếm quyết. Mạnh chứ? Trung niên văn sĩ nghiêm mặt đáp lời. Đây là bản nguyên kiếm pháp a. Bản nguyên kiếm pháp. Diệp Hảo kinh nghi nhìn trung niên văn sĩ. Ngươi xác thực mình không nói đùa. Chắc chắn. Trung niên văn sĩ nhẹ gật đầu. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi cất tiếng. Như thế, ta muốn nhìn một lần. Vương Thiên Dực ánh mắt lóe lên nói. Ngươi đi theo ta. Vương Thiên Dực không biết Diệp Hạo có mấy phần thực tình muốn gia nhập Mộc Kiếm Tông. Dù sao hắn cũng không phải gia nhập Mộc Kiếm Tông từ nhỏ, bởi vậy thành tâm gia nhập của hắn không có bao nhiêu. Thế nhưng Diệp Hạo lại là người duy nhất có hy vọng tu luyện thành công Mộc Kiếm Quyết. Còn nữa Diệp Hạo yêu nghiệt dạng này dù sao cũng phải quan tâm một chút. Kết một thiện duyên. Đây là thái độ đối đãi của các tông môn lớn với thiên kiêu. Nhưng Mộc Kiếm Tông lần này phải đưa ra cái giá thực sự quá lớn. Vương Thiên Dực mang theo Diệp Hạo đi đến một tiểu viện sau đó nói. Mộc Kiếm Tông lập thiếu tông chủ việc này rất lớn, cần phải gửi thiệp mời cho các tông môn khác. Nên ngươi hãy ở chỗ này kiên nhẫn đợi 3 ngày, 3 ngày sau sẽ cử hành nghi thức cho ngươi. Được. Diệp Hạo không cự tuyệt. Ngươi có bất kỳ vấn đề gì có thể hỏi 2 tỷ nữ trong sân ở Mộc Kiếm Tông ngoại trừ cấm địa ra thì ngươi có thể tùy ý tản bộ. Vương Thiên Dực nói tiếp. Ok. Diệp Hạo gật đầu. Sau đó Vương Thiên Dực rời đi. Làm sao an bài Diệp Hạo còn cần thảo luận với cao tầng của tông môn. Diệp Hạo nhìn Vương Thiên Dực biến mất. Hắn cười cười rồi sau đó quay người nhìn về phía 2 cô gái xinh đẹp trong sân. Lấy nhãn lực của Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra 2 cô gái này còn duy trì thân xử nữ, càng khó hơn 2 nữ này đều có tu vi kim đan cảnh. Thị nữ kim đan cảnh. Diệp Hạo chập chập cười nói. Một kiếm tông bỏ ra thủ bơ U-T-I-V-A. Diệp Hạo biết rằng thị nữ này ở Mộc Kiếm Tông cũng không có bao nhiêu. Hơn phân nữa là coi như thiếp thân thị nữ làm bạn. Ở tu đạo giới thiếp thân thị nữ có địa vị cao hơn so với các thiếp thân thông thường, vì thiếp thân thị nữ cả ngày đều làm bạn bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. 2 thị nữ xinh đẹp hướng về Diệp Hạo thi lễ một cái. Các ngươi tên gì? Diệp Hạo nhìn lướt qua 2 người hỏi. Không thể không nói Vương Thiên Dực có ý đồ. 2 thị nữ này bất luận đáng người hay dung mạo đều rất tốt. Tiệp Nhi. Tư Nhi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ta có chút chuyện muốn hỏi các ngươi. 2 người thị nữ vội vàng đi theo sau lưng Diệp Hạo. Đến phòng khách Tiệp Nhi vội đi pha trà, Tư Nhi thì quy củ đứng trước mặt Diệp Hạo. Ngồi đi. Diệp Hạo ra hiệu cho Dư Nhi ngồi. Dư Nhi vội vàng lắc lắc đầu. Tiểu tì không dám. Bảo ngươi ngồi thì ngồi, đừng có quy củ như vậy. Diệp Hạo tức giận nói. Dư Nhi nhìn thấy Diệp Hạo thần sắc bất thiện làm sao dám cãi lời, bất quá nàng chỉ ngồi có nửa mông. Một kiếm tông có bao nhiêu địa tiên? Dư Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp. Nô tỳ biết rõ địa tiên có 16 vị, đương nhiên còn một số nô tỳ không biết. Sắc mặt Diệp Hạo hơi hơi biến hóa. Số lượng thế này cũng quá nhiều đi. Phải biết ở tu đạo giới tông môn to lớn nhất Bế Nguyệt Tông cũng chỉ có 2 vị địa tiên thôi. Dù Diệp Hạo biết rõ Bế Nguyệt Tông còn có 1-2 vị địa tiên nữa, nhưng so sánh với Mộc Kiếm Tông mà nói không phải nhỏ hơn 1-2 lần. Trọng kiếp cảnh thì sao? Trọng kiếp cảnh rất nhiều. Dư Nhi nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói tiếp. Chắc có 300-500 vị gì đó. Trước đó Diệp Hạo cũng ý thức được chuyện này, nhưng hiện tại hắn mới biết bản thân còn đánh giá thấp nơi đây. Phải biết tông môn thế này ở Nam vực có 5 cái A. Chân tiên cảnh có tồn tại không? Có. Vượt qua Diệp Hạo dự đoán lần này Dư Nhi trả lời rất chắc chắn. Chân tiên cảnh cường giả chẳng phải sẽ phi thăng hả? Bình thường mà nói chân tiên cảnh cường giả thật sẽ phi thăng, nhưng các tông môn lớn đều có pháp môn để lẩn tránh phi thăng. Dư Nhi nghiêm túc nói. Trước đây ít năm Mộc Kiếm Tông chúng ta và Kim Kiếm Tông giao thủ vào lúc sắp thua thì chân tiên cảnh lão tổ xuất thế, bất quá vì lão tổ của Kim Kiếm Tông cũng xuất quan, hai vị lão tổ đánh nhau cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nói đến Kim Kiếm Tông, trong mắt Dư Nhi lộ ra một tia phẫn nộ. Người Kim Kiếm Tông rất bá đạo, ỷ vào thực lực tông môn, những năm gần đây không ngừng gây chuyện, đệ tử Mộc Kiếm Tông chúng ta chết trong tay bọn chúng phải lên đến mấy trăm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 507. Xem lễ. Mộc Kiếm Tông nhị sự sảnh. Toàn bộ cao tầng Mộc Kiếm Tông đều đứng ở đây, thậm chí cả địa tiên như Mai lão quái cũng đến. Phải biết những chuyện như vậy thường sẽ không kinh động đến cấp bậc như Mai lão quái này. Mọi người có gì muốn nói? Vương Thiên Dực quét mắt toàn trường thản nhiên hỏi. Phải giết. Vương Thiên Dực vừa nói xong, một trung niên đứng dậy cho ý kiến. Trung niên nói ra hai chữ này, mọi người ở đây đều thấy bình thường. Bởi vì vị này là Tam Tê, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, lão của tông môn, người ủng hộ thiếu tông chủ nhất. Thật ra, với thiên phú của Từ Thiếu Kiện tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh chân tiên, nhưng cho dù Từ Thiếu Kiện có vấn đỉnh chân tiên cũng không dám làm loạn trong tông môn. Bởi vì một kiếm tông ngoại trừ có tổ sư chân tiên cảnh tỏa chấn thì còn có không ít thủ đoạn có thể khống chế chân tiên cảnh. Còn nữa, chẳng lẽ đám Mai lão quái chỉ để trưng bày thôi à? Một hai người khẳng định không phải đối thủ của chân tiên, nhưng mà mười người tám người liên hợp lại thì sao? Đó cũng là nguyên nhân Từ Thiếu Kiện không được bao nhiêu người kiên định ủng hộ. Có thể trở thành cao tầng tông môn, ai mà không có chống lưng a? Lời ấy sai rồi. Tam trưởng lão vừa nói xong, một giọng nói phản đối vang lên. Từ Thiếu Kiện so sánh với vị này giống như trời với đất. Chúng ta không nhất thiết phải vì một Từ Thiếu Kiện đã chết mà bỏ qua một tuyệt thế thiên tài. Vấn đề là tuyệt thế thiên tài này tu vi đã đạt đến trọng kiếp cảnh, ông cảm thấy vị này sẽ quy thuận một kiếm tông chúng ta à. Từ Thiếu Kiện cũng có mấy người ủng hộ đáng tin, sau khi tam trưởng lão đứng ra thì ngũ trưởng lão cũng đứng dậy. Cho dù thật tình hay không thì hắn sẽ không quan tâm đến hương hỏa của một kiếm tông chúng ta. Vị này có một linh căn vượt qua cả sư tổ sáng lập môn phái, một kiếm quyết khẳng định sẽ lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất, đến lúc đó, hắn tùy tiện chỉ điểm một hai thì chúng ta cũng được lợi cả đời rồi. Một phần vạn hắn là gian tế từ tông môn khác thì sao? Vị này đã sớm nói hắn đến một kiếm tông chúng ta chỉ vì kiến thức. Hơn nữa người ta đến bây giờ không có phủ nhận phía sau có truyền thừa, tóm lại, bỏ lỡ cái thôn này thì không có cái tiệm khác, tông chủ, ta khuyên ngươi nên kịp thời hạ quyết định đi. Tông chủ, việc này phải bàn bạc kỹ hơn a. Vương Thiên Dực vẫn ngồi im lắng nghe. Theo thời gian trôi qua, người đồng ý để Diệp Hạo làm thiếu tông chủ ngày càng nhiều. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ông ta. Đợi đến khi toàn bộ người ở đây nhìn về phía mình, hắn mới gõ tay lên thành ghế nói. Sau lưng Diệp Hạo quả thật có truyền thừa, hơn nữa truyền thừa này rất khủng bố, nhưng lại không phải tông môn truyền thừa, nếu không hắn sẽ không đồng ý làm thiếu tông chủ một kiếm tông chúng ta đâu. Mặc kệ Diệp Hạo có nhớ tới hương hỏa một kiếm tông ta hay không, nhưng chỉ cần trên người hắn có ấm ký của một kiếm tông ta. Vậy đã đủ rồi. Vương Thiên Dực chậm rãi quét mắt bốn phía nói. Ta yêu cầu mọi người lúc trước đối đãi với Từ Thiếu Kiện thế nào thì cũng đối đãi với Diệp Hạo như vậy, hơn nữa còn phải coi trọng hơn xa Từ Thiếu Kiện. Nếu như ta nghe được người nào có ý đồ đối phó Diệp Hạo thì đừng trách ta không khách khí. Vương Thiên Dực dứt khoát cho ý kiến của mình. Dù tam trưởng lão cũng không dám phản đối. Thật ra địa thế còn mạnh hơn người a. Đại trưởng lão, Diệp Hạo đảm đương thiếu tông chủ của một kiếm tông, chuyện này ta giao cho người giải quyết. Vương Thiên Dực nhìn về một xích bào lão giả nói. Nhớ kỹ, nhất định phải long trọng, ta muốn toàn bộ Nam vực đều biết rõ chuyện này. Tuân mệnh. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này tạo ra ảnh hưởng càng lớn, Diệp Hạo càng khó có thể bước ra khỏi một kiếm tung. đó chính là ý đồ của Vương Thiên Dực. Sau khi Diệp Hảo đi tới một kiếm tung, ngoại trừ hỏi thăm Tiệp Nhi, Dư Nhi một vài vấn đề thì không bước ra khỏi cửa nữa bước. Nháy mắt đã 3 ngày trôi qua. Thiên Nhất từ rất sớm đã bảo Tiệp Nhi, Dư Nhi bưng cẩm bào hoàng sắc hoa lệ đi vào phòng Diệp Hảo. Diệp Hảo đoán không sai. Tiệp Nhi, Dư Nhi là thiếp thân tỳ nữ. Bởi vì, khi Diệp Hảo nghỉ ngơi trong phòng, hai cô đang ở ngay bên ngoài. Cái này biểu lộ thân phận của các cô. Công tử. Qua 3 ngày ở chung Tiệp Nhi, Dư Nhi cũng biết rõ tính tình của Diệp Hảo. Vị này tùy ý không thích quy củ. Bởi vậy, hai cô cũng tùy theo tính tình Diệp Hảo mà phục vụ hắn. Chuyện gì thế? Diệp Hảo đứng dậy hỏi. Hôm nay là ngày cư hành đại điển để ngài trở thành thiếu tôn chủ. Tiệp Nhi nói khẽ. Diệp Hảo a một tiếng. Quần áo chuẩn bị cho ta đây hả? Đúng vậy ạ. Tiệp Nhi nhẹ gật đầu. Đặt quần áo ở đây đi, ta tự mình mặc được rồi. Diệp Hảo liếc mắt đã thấy quần áo này ngoài trừ áo khoáng còn có nội y nữa. Diệp Hảo vẫn không quen Trần Như Nhộng trước mặt con gái lạ lắm. Thật ra, dù trước mặt Đường Phiên Phiên hắn cũng chưa trần truồng lần nào. Tiệp Nhi và Dư Nhi liếc nhau rồi đặt quần áo xuống lui ra. Hai nữ đã biết rõ vận mệnh của mình, nhưng hai cô không có gì chống đối. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Các cô có thể trở thành thiếp thân tỳ nữ của thiếu tôn chủ thì cho dù trưởng lão trong tôn môn cũng phải khách khí. Nhưng hiển nhiên, hai người họ không có khả năng chinh phục Diệp Hảo. Trong lúc hai thiếu nữ đang hối hận thì Diệp Hảo đã mặc một bộ hoàng bào đi ra khỏi phòng. Tiệp Nhi, Dư Nhi nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hảo, hai mắt sáng lên. Tướng mạo đơn thuần của Diệp Hảo không đẹp trai bao nhiêu, nhưng khi hắn được thần huyết cải tạo, tướng mạo của hắn dần phát sinh biến hóa. Từng góc cạnh, từng đường cong càng thêm rõ ràng. Đi thôi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Tiệp Nhi, Dư Nhi vội vàng một trái một phải đi hai bên Diệp Hảo, nhưng rõ ràng hai cô chậm hơn Diệp Hảo nửa bước. Đây chính là quy tắc. Các cô là thiếp thân tỳ nữ, không có tư cách đi ngang hàng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Nếu không có tình huống đột ngột, thiếu tôn chủ sẽ không tùy tiện bị chết. Dù sao, bên cạnh thiếu tôn chủ luôn có hộ đạo giả đi theo, còn nữa, không ai dám ra tay với thiếu tôn chủ vì như thế sẽ phá vỡ quy tắc của mọi người. Ngươi dám giết thiếu tôn chủ tôn môn, chẳng lẽ ta sẽ không giết ngươi sao? Đương nhiên, những quy tắc này chỉ thích hợp với những tôn môn chênh lệch không quá lớn. Nếu thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều thì ai còn quản những cái này nữa? Đừng nói giết thiếu tôn chủ, cho dù giết tôn chủ thì có thể làm gì à? 10 năm trước, khi từ thiếu kiện bước lên 66 giai thì một kiếm tông cũng vì hắn mà cử hành khánh điển, nhưng đó có các trưởng lão của các đại tông môn như Kim Kiếm Tông đến xem lễ. Bởi vì người như từ thiếu kiện những tông môn kia không phải không có. Nhưng lần này Diệp Hảo đảm nhiệm một kiếm tông thiếu tông chủ thì các tông chủ đại kiếm tông đều đến. Bởi vì Diệp Hảo gây ra rung động quá lớn. Bước lên 99 giai. Làm sao có thể chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 508. Liên thủ gạt bỏ. Khi gián điệp truyền về tin tức tình báo Kim Kiếm Tông và các đại tông môn mới tin tưởng Diệp Hảo thật đạt đến 99 giai. Tin tức này được xác định cường giả các đại tông môn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Hảo đặt chân đến cảnh giới chân tiên đã là điều chắc chắn, lúc đó chắc chắn sẽ quân lâm chú kiếm đại lục. Với thân phận của Vương Thiên Dực đương nhiên sẽ không tự mình nghênh đón, vì vậy người nghênh đón thay là Đại trưởng lão. Đại trưởng lão vui vẻ ra mặt đứng ở lối vào sơn môn tiếp đãi từng vị khách. Cảnh Đông, đã lâu không gặp. Xa xa, Một người trung niên mặc lưu vân trường bào mỉm cười nói. Ánh mắt đại trưởng lão sáng lên. Thì ra là Danh Uyển huyên a. Danh Uyển, một vị cao tầng của Thủy Kiếm Tông, là bạn bè nhiều năm với ông ta. Hai người nói chuyện một lát, sau đó, Danh Uyển được một đệ tử Mộc Kiếm Tông dẫn đường đi vào. Lúc này, trong bên tai đại trưởng lão vang lên một giọng truyền âm. Ba ngày trước, tông chủ đã đi xa có việc rồi. Sắc mặt đại trưởng lão không thay đổi chút nào, nhưng mở môi lại khẽ động nói. Đi đâu? Không biết. Sở dĩ Danh Uyển không biết tông chủ đi đâu bởi vì cấp bậc của ông ta vẫn chưa đủ. Điều đó rất bình thường. Nếu tùy tiện một gián điệp nào cũng có thể trở thành lãnh đạo của đối phương thì sao có thể được. Lần này, Danh Uyển lấy thân phận bạn bè đến đây. Sau khi Danh Uyển rời đi, đại trưởng lão thấy một thân ảnh quen thuộc đứng xa xa. Một kiếm tông có thể phát triển như hôm nay thì sao lại không có mật thám ở các tông môn khác được. Sau khi kết hợp các tin tình báo lại với nhau, đại trưởng lão đạt được một kết luận đáng sợ. Vì vậy, ông ta vội vàng giao nhiệm vụ tiếp đãi cho chấp sự sau đó chạy đi tìm tông chủ. Ông nói cái gì? Vương Thiên Dực nghe đại trưởng lão kể lại kinh ngạc thốt lên. Ba ngày trước, tông chủ của Thủy Kiếm Tông và Hỏa Kiếm Tông đề đã đi xa một chuyến, còn về tông chủ Thổ Kiếm Tông thì không biết có đi xa hay không. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Theo suy đoán của ta, tông chủ của ba đại tông môn này chắc chắn đã đi gặp tông chủ Kim Kiếm Tông. Linh căn của Diệp Hảo quá yêu nghiệt, bọn họ sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Vương Thiên Dực trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy bọn họ có dám dùng sức mạnh hay không? Bốn nhà kết minh có gì mà không dám? Trong mắt Vương Thiên Dực lóe lên sát ý dữ tợn, nhưng khi ông ta nghĩ đến cái gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đưa Diệp Hảo rời khỏi một kiếm tung. Vương Thiên Dực trầm giọng nói. Vì kế hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có như vậy. Đại trưởng lão gật đầu. Đại trưởng lão, ông đi Khố Phủ lấy một nhóm tài nguyên, rồi đi Thần Binh Các lấy một thanh tiên kiếm. Vương Thiên Dực quả quyết nói. Tôi sẽ đi truyền tuyệt học một kiếm tông cho Diệp Hảo. Tiên kiếm. Đại trưởng lão giật mình nói. Cái này có phải quá quý trọng rồi hay không? Nếu đã tặng lễ thì nhất định phải phóng khoáng, nếu không sẽ không có được hiệu quả. Vương Thiên Dực nhìn đại trưởng lão nói. Sau lưng Diệp Hảo chắc chắn không đơn giản, vì vậy chúng ta tặng lễ vật không được tầm thường. Tôi hiểu rồi. Đại trưởng lão cắn răng nói. Diệp Hảo đang đi cùng Tiệp Nhi, Dư Nhi được nửa đường thì cảm giác không gian xung quanh thay đổi. Lúc Tiệp Nhi, Dư Nhi định hô to thì Diệp Hảo lập tức ngăn cản hai nữ, bởi vì, sau đó, ba người Diệp Hảo xuất hiện ở bên trong tầm cung. Diệp Hảo nhìn bốn phía nói. Tông chủ dẫn tôi tới nơi này làm gì? Căn cứ theo tình báo, bốn đại kiếm tông Kim Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông sẽ liên thủ tiêu diệt cậu. Vương Thiên Dực trầm giọng nói với Diệp Hảo. Một kiếm tông không bảo vệ được tôi à? Không bảo vệ được. Ý của tông chủ là đưa cậu rời khỏi một kiếm tông. Tốt. Diệp Hảo rất rõ ràng thực lực của bản thân. Cho dù một mình một kiếm tông thì mình cũng chưa chắc chống lại được, nếu cao thủ của bốn tông môn còn lại cùng nhau xuất thủ thì đến lúc đó hắn ngoại trừ chạy trốn thì không còn lựa chọn nào khác. Đây chính là kiếm quyết của một kiếm tông chúng ta. Vương Thiên Dực đưa một quyết sách cổ cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn lướt qua quyển sách trong mắt kinh ngạc. Quả thật rất huyền ảo. Có hy vọng không? Không có vấn đề. Diệp Hảo khẳng định trả lời. Lúc này, thân ảnh đại trưởng lão cũng xuất hiện trong phòng. Đại trưởng lão đưa một túi càn không cho Diệp Hảo nói. Tông môn cho cậu. Thần niệm Diệp Hảo quét qua, sau đó trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong túi có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không nói cái khác, chỉ riêng thượng phẩm linh thạch đã có 10 vạn. Ngoài cách đó ra, Diệp Hạo còn cảm nhận được một kiếm ý kinh người. Tiên kiếm. Diệp Hạo nói ra. Cái này quá quý trọng. Với thân phận thiếu tông chủ của cậu, những tài nguyên này không tính là nhiều. Vương Thiên Dực lắc đầu nói. Được rồi, không nên chậm trễ nữa, bây giờ đại trưởng lão sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tông chủ, còn chúng tôi thì sao? Tiệp Nhi, Dư Nhi vội nói. Hai người các cô đương nhiên đi theo thiếu tông chủ. Vương Thiên Dực nói. Hai cô vẫn nên ở lại thì hơn. Diệp Hạo nói ra. Diệp Hạo không muốn mang theo hai cô gái này vướng víu. Còn nữa, Diệp Hạo đến Chú Kiếm Đại Lục vì để điều tra tình báo. Công tử, cậu không muốn chúng tôi sao? Công tử, cậu có thể đánh, có thể mắng chúng tôi, nhưng cầu xin cậu đừng bỏ rơi chúng tôi được không? Diệp Hạo vừa cứng rắn nói ra, Tiệp Nhi và Dư Nhi đã quỳ trước mặt hắn khóc than. Diệp Hạo khẽ giật mình. Cậu vẫn nên mang theo họ đi. Vương Thiên Dực nhìn Diệp Hạo nói. Có lẽ sau này cậu sẽ cần họ trợ giúp. Được rồi. Diệp Hạo nhìn hai cô gái trên mặt đầy nước mắt mềm lòng đáp ứng. Tông môn như một kiếm tông sao có thể không lưu lại đường lui được chứ? Muốn đoạn tuyệt truyền thừa của một kiếm tông là không có khả năng. Các người đi theo con đường này về phía trước 10 dặm sẽ thấy một dòng sông ngầm dưới lòng đất, dọc theo con sông đi về hướng đông 100 dặm sẽ ra khỏi một kiếm tông. Đại trưởng lão nói tiếp. Nhớ kỹ, sau khi ra khỏi phạm vi một kiếm tông phải chạy thật nhanh về hướng đông. U, V, K, W, W, M. Bình thường, tông môn sẽ an bài cường giả địa tiên bảo vệ. Nhưng tu vi như Diệp Hạo thì không cần. Hắn cho dù không bằng địa tiên thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Như vậy thì an bài địa tiên cũng không quan trọng nữa. Diệp Hạo cùng với Tiệp Nhi, Dư Nhi lập tức đi theo con đường đó, không bao lâu họ đã thấy dòng sông ngầm uốn lượn dưới lòng đất. Ba người dọc theo sông ngầm đi hơn 100 dặm đã ra khỏi dãy núi. Công tử, người đang suy nghĩ gì vậy? Tiệp Nhi nhìn thấy Diệp Hạo dừng lại tò mò hỏi. Diệp Hạo lấy một tấm địa đồ từ trong túi càn khôn ra, chỉ ngón tay lên vị trí của bản thân trên địa đồ. Sau đó, ngón tay hắn di chuyển qua vị trí của Kim Kiếm Tông. Chúng ta đi Kim Kiếm Tông chơi đi. Diệp Hạo muốn làm người ta kinh ngạc không chết không thôi à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 509. Kim Kiếm Tông. Đi Kim Kiếm Tông không phải nhiệt quyết nổi lên nói đi là đi được. Mà phải suy tính kỹ lưỡng. Diệp Hạo ở Đăng Vân Thê của một kiếm tông chiếm được một linh khí có độ tinh khiết cực cao, như vậy ở Kim Kiếm Tông cũng có thể lấy được kim linh có độ tinh khiết cao. Ngũ hành linh khí là tồn tại cao cấp hơn cả ngũ thải linh khí A. Còn nữa, Diệp Hạo tùy ý liếc qua đã ý thức được một kiếm quyết của một kiếm tông là môn môn kiếm quyết thượng thừa. Dù tinh thần kiếm quyết cũng kém hơn so với một kiếm quyết đại thành. Bởi vậy Diệp Hạo thực sự muốn lấy hết 4 môn kiếm quyết còn lại. Ngũ kiếm quyết hợp nhất mà nói uy năng sợ rằng cao hơn cả vạn kiếm ấm. Cân nhắc điều này nên Diệp Hạo quyết định tiến về Kim Kiếm Tông. Công tử, tuyệt đối không thể. Công tử, không thể lỗ mãng. Diệp Hạo nhìn hai thị nữ một cách nói. Hai người các ngươi có hai lựa chọn, một là theo ta, không thì lưu lại. Tiệp Nhi và Dư Nhi liếc nhau liền không hẹn mà cùng nói. Chúng nô tỳ là thị nữ của công tử đi nơi nào, chúng nô tỳ sẽ đi theo nơi đó. Vậy thì đi thôi. Diệp Hạo tâm thần khẽ động liền triệu hồi ra Kinh Long Kiếm. Tiệp Nhi, Dư Nhi vội vàng nhảy lên Kinh Long Kiếm. Theo Diệp Hạo câu thông Kinh Long Kiếm, nó phá vỡ không gian lấy tốc độ kinh khủng hướng về Kim Kiếm Tông. Tiệp Nhi, Dư Nhi đều lộ ra thần sắc chấn kinh. Bởi vì các nàng may mắn được theo Vương Thiên Dực trong một chuyến đi xa, Nhưng tốc độ của Vương Thiên Dực cũng không bằng 1/10 tốc độ của Diệp Hảo A chứ. Làm sao có thể? Vương Thiên Dực thế nhưng có tu vi trọng kiếp lục chuyển nha. Nhưng nhị nữ không biết rõ lấy tu vi trọng kiếp tứ chuyển của Diệp Hảo có thể trấn áp Vương Thiên Dực rất dễ dàng. Kim Kiếm Tông. Tông môn cường đại nhất Nam Vực. Diệp Hảo chỉ đứng ở chân núi cũng cảm nhận được điểm này. Bởi vì đệ tử Kim Kiếm Tông mơ hồ mạnh hơn đệ tử Mộc Kiếm Tông một chút, còn nữa Kim Kiếm Tông có thiên địa linh khí nồng nặc hơn so với Mộc Kiếm Tông, nói cách khác địa bàn Kim Kiếm Tông tốt hơn Mộc Kiếm Tông rất nhiều. Đăng Vân Thê. Ánh mắt Diệp Hảo nhìn vào bên trên Đăng Vân Thê. Trước đó Diệp Hảo đã nghe ngóng. Năm đó Ngũ Hành Kiếm Tông có tổng 5 đầu Đăng Vân Thê. Sau khi Ngũ Đại Kiếm Tông phân liệt ra thì mỗi tông một đầu. Đăng Vân Thê của Mộc Kiếm Tông ẩn giấu nồng đậm một linh chi lực, như vậy không lý do gì Đăng Vân Thê của Kim Kiếm Tông không chứa nồng đậm kim linh chi lực. Xoát! Thân ảnh Diệp Hảo nháy mắt xuất hiện bên trên Đăng Vân Thê của Kim Kiếm Tông. Bất quá lần này hắn không nhàn nhã dạo chơi mà lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bậc thang cao hơn. Điều này làm các tu sĩ đang leo cùng trợn mắt há mồm. Đây là ai vậy? Trang bức a. Ngươi cảm thấy vị này rất trang bức sao? Tên nói Diệp Hảo trang bức lúc nãy liền đóng lại miệng, bởi vì lúc này Diệp Hảo đã leo đến 33 giai. Cái này tương đương có thể đặt chân đến nội môn Kim Kiếm Tông. Sau khi đến 33 giai, tốc độ của Diệp Hảo vẫn như cũ không giảm chút nào. 44 giai, 55 giai, 66 giai. Lúc Diệp Hảo leo đến 55 giai thì các lão yêu quái của Kim Kiếm Tông đã xuất hiện rồi. Bọn họ kinh nghi nhìn Diệp Hảo đang không ngừng leo lên. Hắn là người nào thế? Cũng đã leo đến 72 giai. Tư chất bậc này từ xưa đến nay chưa hề có a. Ta nghe nói Mộc Kiếm Tông có tên đệ tử đã leo đến 99 giai. Sự việc kia hơn phân nữa là đồn nhảm. Ta cũng cảm thấy không thể nào là thật được. Chỉ rất nhanh các lão yêu quái của Kim Kiếm Tông hoảng sợ không nói ra lời. Bởi vì lúc này Diệp Hảo đã leo đến 90 giai. 91 giai. 92 giai. 97 giai. 98 giai. Lúc Diệp Hảo leo đến 99 giai, cả tòa Đăng Vân Khê chấn động, chợt kim linh chi lực như nước thủy triều bao vây thân thể hắn lại. Mà những tu sĩ bên ngoài nhìn vào cứ như thấy kim linh chi lực xung quanh Diệp Hảo đang gào thét. Nhiều kim linh chi khí như vậy. Càng quan trọng là kim linh chi khí nơi này cực kỳ tinh khiết a. Tu sĩ dưới địa tiên cảnh đều có thể tăng lên tu vi. Ai có thể nghĩ tới 99 giai sẽ ẩn giấu nhiều năng lượng như vậy. Tu vi vị này sợ sẽ tăng lên không ít. Những cường giả này nghĩ Diệp Hảo sẽ lợi dụng cơ hội này tăng lên tu vi, nhưng không ai biết Diệp Hảo đang điên cuồng cắn nuốt. Khiếu huyệt toàn thân Diệp Hảo mở rộng. Mỗi cái khiếu huyệt như là lỗ đen đang thôn phệ. Theo thời gian dưa đầy, trong đầu Diệp Hảo xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Vô luận Mộc Kiếm Tông hay Kim Kiếm Tông vì sao Đăng Vân Thê lại giữ một cỗ năng lượng tinh thuần như vậy? Bình thường thế gian này không ai có thể đặt chân đến 99 giai, như vậy linh lực tại 99 giai không lẽ để bài trí, chưa kể Đăng Vân Thê còn bị chiến tranh đánh nát nữa. Nếu bị đánh nát thì cố linh lực này vì sao không tiêu tan đây? Tiêu tan thì tu sĩ của Kim Kiếm Tông sẽ dễ dàng hấp thu, bởi vì linh căn của họ có kim thuộc tính, như vậy để tu vi họ tăng lên một hai cảnh giới chẳng phải rất đơn giản sao? Thủ đoạn tổ sư lưu lại cho bọn hắn đây sao? Đợi đến lúc Diệp Hảo hấp thu linh lực trên bậc thang hầu như không còn, hắn mới đánh giá một chút. Dù cảnh giới của đệ tử Kim Kiếm Tông khác biệt nhau, nhưng mỗi người tăng 2-3 cái cảnh giới cũng không vấn đề. Loại tăng lên này có hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Thực lực của Kim Kiếm Tông trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy lần. nội tình a. Diệp Hảo đang trầm ngâm suy nghĩ thì mấy thân ảnh đã xuất hiện bên người Diệp Hảo. Ngươi là ai? Đại trưởng lão của Kim Kiếm Tông mở miệng hỏi thăm. Diệp Hảo. Diệp Hảo nghênh tiếp ánh mắt đối phương nói. Diệp Hảo. Đại trưởng lão của Kim Kiếm Tông hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá cũng không ảnh hưởng tới việc mời hắn tiến vào Kim Kiếm Tông. Không hứng thú. Diệp Hảo nói xong thân thể đã xé rách không gian rời đi. Toàn trường xôn xao. Bao quát những địa tiên cảnh cường giả đứng đó cũng không nghĩ Diệp Hảo nói đi là đi. Các người còn thất thần làm gì? Đại trưởng lão Kim Kiếm Tông gầm thét lên. Còn không bắt hắn trở về. Thiên tư Diệp Hảo quá cao. Kim Kiếm Tông làm sao để Diệp Hảo rời đi? Những địa tiên cảnh cường giả lúc này như vừa tỉnh dậy trong mộng nháy mắt xé rách không gian đuổi theo Diệp Hảo. Kỳ thật cũng không thể trách những tên địa tiên cảnh cường giả này. Thật sự không ai nghĩ Diệp Hảo nói đi là đi như thế. Vị này leo đến nơi cao nhất đăng vân thê của Kim Kiếm Tông chẳng lẽ không muốn lấy được sự bồi dưỡng của Kim Kiếm Tông sao? Chẳng lẽ vị này tới chơi? Diệp Hảo cố ý ẩn giấu đi tu vi của mình, bởi vậy dù Diệp Hảo muốn rời đi, những tên này cũng tự tin bắt lại được. Thời gian qua không bao lâu, những cường giả này kinh ngạc phát hiện đã mất đi dấu vết của Diệp Hảo. Truy tìm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 510. Liên tiếp xông qua. Truy tìm. Những cường giả địa tiên thật đang truy tìm. Hiện tại, tu vi Diệp Hảo vẫn kém địa tiên mấy cấp độ, nhưng sau khi hắn thi triển thời không ấm lại là chuyện khác. Thời không ấm xé rách không gian dài tiến lên, thậm chí có dính đến thời gian áo nghĩa. Bởi vậy những cường giả địa tiên này đuổi kịp mới lạ. Thoát khỏi cường giả địa tiên Kim Kiếm Tông, Diệp Hảo mang theo Tiệp Nhi, Dơ U, V, Quy, Quy. Nơ hơ y đi về hướng Thủy Kiếm Tông. Công tử, vừa mới phát sinh chuyện gì? Tiệp Nhi tò mò hỏi. Tiệp Nhi, Dư Nhi đều được Diệp Hảo lưu lại trước khi xuyên qua không gian, bởi vậy hai nữ không biết hành động Diệp Hảo. Đến lúc đó các cô sẽ biết. Diệp Hảo cười nói ra. Diệp Hảo không dám lãng phí thời gian ở Kim Kiếm Tông, nếu chuyện này một khi được truyền ra. Sao hắn còn có thể đi Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông đoạt linh lực chứ? Trên thực tế, thời gian còn có Diệp Hảo cũng không nhiều. Thủy Kiếm Tông. Đa số nắm giữ linh căn thủy hệ đều là nữ tử. Bởi vậy khi Diệp Hảo trèo đăng vân thê nhìn thấy toàn nữ tử. Đây cũng là lý do Diệp Hảo trèo đăng vân thê khiến nữ tử hai bên bậc thang kinh ngạc không thôi. Cái quái gì xảy ra vậy? Sao người này lại đến Thủy Kiếm Tông ta? Thủy Kiếm Tông có nam đệ tử à? Thủy Kiếm Tông có nam đệ tử, nhưng số lượng rất thưa thớt. Ta nghe nói trừ phi tư chất nam đệ tử xuất chúng, nếu không dù đạt tiêu chuẩn Thủy Kiếm Tông cũng không thu. Nghe nói nam đệ tử tiến vào Thủy Kiếm Tông đều có 2-3 đạo lữ. Không có biện pháp. Ai bảo sói nhiều thịt ít làm chi chứ? Ngay lúc những nữ tử này đàm luận, một cung trang thiếu nữ cưới một loan điểu ngự không từ bên trong bay ra. Cung trang thiếu nữ nghe được những thiếu nữ nói chuyện, lại trục đập dưới chân loan điểu. Ai cho ngươi tới nơi này? Mắt Phượng Lý Cẩn Nhi hàm sát, sắc mặt khó coi nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo lườm Lý Cẩn Nhi, ngây người trong chốc lát. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đừng xen vào việc người khác. Ngươi. Lý Cẩn Nhi kinh trụ. Thân làm thiếu tông chủ Thủy Kiếm Tông đi tới chỗ nào không có chút tinh phủng nguyệt chứ. Nhưng thiếu niên trước mắt lại nói bản thân xen vào việc người khác. Lớn mật. Lý Cẩn Nhi còn chưa kịp nói gì. Loan điểu dưới chân nàng đã nổi giận. Miệng phun tiếng người lạnh giọng quát. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trong mắt Diệp Hảo toát ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt hàn quang đánh vào bên trong thức hải loan điểu, thân thể nó lay động kịch liệt, trong miệng phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Ngươi dám tổn thương loan điểu của ta. Lý Cẩn Nhi giận dữ. Cũng đã đả thương rồi, ngươi muốn như thế nào? Diệp Hảo nói đến đây, bỗng nhiên thả người một cái, thân hình dọc theo một đường vòng cung đặt chân đến bậc 55. Lời Lý Cẩn Nhi muốn nói ra khỏi miệng lập tức im bặt, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hảo đứng ở bậc 55. Bước lên bậc 55 đã có thể kinh động tới Thái Thượng Trưởng Lão Tê, Sơ, O, Nơ, Gơ, Tê, O, Nơ, Gơ, Môn A. Trên thực tế cũng như thế. Sau khi Diệp Hảo bước lên bậc 55 đã có hai bà lão phá không bay đến, nhưng lúc nhị lão nhìn thấy Diệp Hảo đứng ở bậc 55, hai người đều ngơ ngẩn. Nam! Cái này! Nói tới nói lui, hai người này bắt đầu cãi nhau. Diệp Hảo nhìn Lý Cẩn Nhi, hỏi. Năm đó, ngươi leo đăng vân thê đến bậc bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Cẩn Nhi một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Hảo, nói. Hiếu kỳ. Diệp Hảo cười nói. 67 bậc. Lý Cẩn Nhi chần chờ một chút vẫn nói ra, dù sao chuyện này cũng dễ dàng nghe ngóng được. Ngươi mạnh hơn từ thiếu kiện của một kiếm tông một chút. Diệp Hảo nói đến đây, hai đầu gối hơi cuộn tròn. Sau đó hai chân vững vàng hóa thành một khỏa đạn pháo vượt qua 10 bậc thang. Toàn trường xôn xao. Bởi vì lúc này Diệp Hảo đã đứng vị trí bậc 67. Trái tim Lý Cẩn Nhi bỗng nhiên dừng lại nửa nhịp, rồi bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Năm đó, Lý Cẩn Nhi dùng sức chín châu hai hổ mới có thể bước lên bậc 67A. Nhưng Diệp Hảo thì sao, người ta có thể dễ dàng bước lên bậc 67? Quan trọng hơn, hắn chỉ dùng một bước để vượt qua A. Hai bà lão cũng dừng cãi vả. Thật sự cãi vả lúc này đã không còn ý nghĩa. Linh căn Diệp Hảo chắc chắn vượt xa bậc 67, đến lúc đó hai người có tư cách thu Diệp Hảo cũng là một vấn đề. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Lý Cẩn Nhi đang trợn mắt há hốc mồm, tiếp tục nhấc chân bước lên bậc 68, 71 bậc, 72 bậc, 78 bậc, 79 bậc. Diệp Hảo một lần nữa đánh vỡ tâm lý tiếp nhận cực hạn đám người. Khi hắn bước lên bậc 90, toàn bộ cường giả tông môn cơ hồ đều bị kinh động. Những cường giả này kinh ngạc không hiểu nhìn Diệp Hảo đang leo thang. Chẳng lẽ người này có thể đăng lâm bậc thang cao nhất sao? Trước đó, ta vẫn luôn cảm thấy không ai có thể đạt tới cấp độ này, không nghĩ tới Thủy Kiếm Tông ta may mắn có được tên đệ tử như thế. Nếu vậy, chuyện đệ tử một kiếm tông là thật. Rất có thể. Ha ha! Lúc đầu ta còn lo lắng một kiếm tông sẽ đánh vỡ cân bằng Thủy Kiếm Tông, chúng ta hiện nay cũng có một kỳ tài như vậy, sau này không cần lo lắng nữa rồi. Những cường giả này không có nghĩ qua Diệp Hảo là một kiếm thiếu tê o, nơ, gơ, cơ, hơn u. Bởi vì không có khả năng. Không phải không có tu sĩ có năm loại tư chất linh căn đều tương đối cao. Nhưng cao hơn cũng không có khả năng mỗi một loại linh căn đều đạt đến đỉnh cao nhất a, ngoại trừ quái thai Diệp Hảo khác loại. 97 bậc, 98 bậc. Sau khi Diệp Hảo bước lên bậc 99, quả nhiên thủy chi linh lực trùng điệp điên cuồng bao phủ hắn. Kỳ thật cường giả tam đại kiếm tông đều nhầm lẫn một việc. Bọn họ nghĩ Diệp Hảo chỉ hấp thu một ít thôi, nhưng ai ngờ Diệp Hảo lại mở rộng huyệt khiếu hấp thu toàn bộ linh lực. Không lâu sau, Diệp Hảo đã hấp tê, hơn u, tê, o, a, nơi bộ linh lực sinh ra bên trên đăng vân thê. Sau đó, Diệp Hảo không đợi cường giả Thủy Kiếm Tông tiến đến, hắn đã xé sách không gian rời đi. Đi! Đi rồi! Tu sĩ toàn trường hoảng sợ không nói nên lời. Bắt hắn lại. Còn thất thần cây rắm à. tiểu tử này có thủy linh căn cao như vậy, bất cứ giá nào cũng phải giữ lại tông môn. Những cường giả thủy kiếm tông nhất định làm chuyện vô ích. Bởi vì tốc độ phản ứng của các nàng không bằng kim kiếm tông nữa. Sau khi Diệp Hạo rời thủy kiếm tông thì đi thẳng tới hỏa kiếm tông. Hỏa kiếm tông cùng thủy kiếm tông tương phản. Đệ tử tông môn cơ hồ đều là nam đệ tử. Khi xuất hiện trên đăng vân thê của hỏa kiếm tông, Diệp Hạo liên tục nhảy vọt. Diệp Hạo biết tin tức bản thân xuất hiện ở kim kiếm tông, thủy kiếm tông chắc chắn đã truyền ra, nhưng có truyền đến hỏa kiếm tông hay không, hắn cũng không rõ ràng, nếu truyền đến hắn cũng phải đánh cược một lần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 511. Bại lộ. 66 bậc. 77 bậc, 88 bậc, 99 bậc. Tốc độ Diệp Hạo thực sự quá nhanh. Ngay lúc Diệp Hạo bước lên bậc 66, cường giả địa tiên hỏa kiếm tông mới kịp phản ứng, nhưng khi hai cường giả địa tiên xuất hiện, Diệp Hạo đã bước lên bậc 99. Nhanh và cấp tốc như thế. Ai đây? Phát dồ. Hắn nhảy một phát lên luôn đó. Bậc 99. Tốc độ Diệp Hạo dù nhanh cũng vô dụng. Bởi vì hắn còn phải hấp thu hỏa chi linh lực trên đăng vân thê nữa. Ngay lúc Diệp Hạo hấp thu, cao tầng hỏa kiếm tông đã đến. Bọn họ cũng không áp dụng biện pháp gì, mặc kệ Diệp Hạo hấp thu cố linh lực này. Nhưng khiến bọn họ không ngờ, Diệp Hạo ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói đã xé sách không gian bỏ chạy. Đúng chạy. Sau khi cao tầng hỏa kiếm tông truy tung không có kết quả, đành phải trở lại tông môn. Hắn có ý gì? Đại trưởng lão hỏa kiếm tông hỏi. Rất nhiều người cũng muốn biết vấn đề này. Chẳng lẽ người này đến hỏa kiếm tông chắc thí linh căn chỉ đơn thuần muốn khoe khang? Đúng lúc này, sắc mặt đường chủ tình báo đường âm trầm đi tới. Ngay vừa rồi phát sinh hai chuyện. Hai chuyện gì? Đại trưởng lão hỏa kiếm tông vội vàng hỏi. Trước đó, có một thanh niên đến kim kiếm tông chắc thí linh căn, cuối cùng hắn leo được 99 bậc. Sau đó, lại có một cái thanh niên đến thủy kiếm tông chắc thí linh căn, thanh niên này cũng leo được 99 bậc. Lời nói đường chủ tình báo đường khiến tất cả cao tầng hỏa kiếm tông ngạc nhiên, chợt cao tầng hỏa kiếm tông không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gì. Không phải cùng một người chứ? Rất có thể. Nếu cùng một người, hắn có thể tiếp tục đến Thổ Kiếm Tông không? Thổ Kiếm Tông. Nhanh chạy tới Thổ Kiếm Tông. Sau khi cao tầng hỏa kiếm tông ý thức được chuyện này, bọn họ vội vàng điều động hơn 10 vị cường giả chạy tới Thổ Kiếm Tông. Diệp Hạo tựa hồ ý thức được chuyện này. Bởi vậy hắn vận dụng thời không ấm chạy đến Thổ Kiếm Tông. Thời không ấm liên tục xé sách không gian. Thổ Kiếm Tông. Đứng dưới chân núi Thổ Kiếm Tông, ánh mắt Diệp Hạo hơi biến hóa. Lấy tu vi Diệp Hạo bây giờ, sao hắn có thể không nhìn ra bên trong không gian bốn phía ẩn giấu lần lượt từng bóng người chứ? Hơi trầm ngâm một chút, Diệp Hạo vẫn quyết định leo. Bởi vì thực lực Thổ Kiếm Tông lúc này vẫn không làm gì được hắn, bỏ qua lần này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Diệp Hạo đứng trên bậc thang đầu tiên lăng không nhảy lên, sau một khắc, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở trên bậc thang 55. Một màn này khiến tu sĩ đang leo đăng vân thê cảm thấy mộng bức. Đúng, mộng bức. Nhiều năm qua, bọn họ không gặp ai leo đăng vân thê như thế. Trong lòng bọn họ tràn đầy ghen ghét. Bọn họ liều chết để lấy một danh ngạch đệ tử nội môn, nhưng người này lại trực tiếp nhảy tới kinh động đến cường giả địa tiên. Đến. Tình báo không sai. Kỳ thật, ta rất hiếu kỳ tiểu tử này chui ra từ chỗ nào. Hắn đi kim kiếm tông, thủy kiếm tông, hỏa kiếm tông, hiện tại lại đến thổ kiếm tông ta, tại sao hắn không đi một kiếm tông chứ, chẳng lẽ tiểu tử này đã đi qua? Hắn có khả năng là người kia của một kiếm tông không? Một trưởng lão lớn mật nói ra suy đoán của bản thân, trong lúc nhất thời đại lão đang ẩn tàng trong hư không đều trầm mặt xuống. Chốc lát sau, một cường giả địa tiên trầm giọng nói. Ngăn hắn lại, toàn bộ ngũ hành linh căn đều đạt tới trình độ này, chẳng phải có thể đồng thời tu luyện 5 loại kiếm quyết à? Ngũ hành kiếm quyết. Đại trưởng lão Thổ Kiếm Tông tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn đến vì kiếm quyết ngũ đại kiếm tông. Có khả năng này. Hiện tại, chúng ta phải ứng phó như thế nào? Giết! Giết ngươi biết bối cảnh phía sau hắn không? Bắt lại rồi nói. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không ngoài sở liệu, Diệp Hảo đã bước lên bậc 99. Đồng thời, thổ chi linh lực cuồn cuộn như thủy triều bao vây hắn lại. Nhưng lần này hắn cũng không hấp thu ngay. Liên tục chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Diệp Hảo tiêu hao cũng không ít, nhưng dưới sự trợ giúp của thổ chi linh lực tinh khiết, hắn khôi phục lại rất nhanh. Sau khi khôi phục trạng thái đỉnh phong, thổ chi linh lực bốn phía cũng tiêu tán. Xoát! Ba cường giả địa tiên xếp theo hình tam giác vây quanh Diệp Hảo bên trong. Thần niệm Diệp Hảo quét qua bốn phía, hắn mới biết không gian đã bị phong tỏa. Chư vị có ý gì? Diệp Hảo lạnh lùng hỏi. Đi theo ta được chứ? Đại trưởng lão Thổ Kiếm Tông thản nhiên nói. Ta muốn đi, các ngươi còn không ngăn được. Diệp Hảo nói xong, trước sắc mặt kinh ngạc của đám người, hắn đã biến thành một hạt bụi. Thiên biến vạn hóa. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh vèo một tiếng phá vỡ trời cao chạy về nơi phương xa. Muốn chạy. Cao tầng Thổ Kiếm Tông đuổi theo đạo thân ảnh kia. Sau khi cao tầng Thổ Kiếm Tông rời đi, thân ảnh Diệp Hảo trước sự kinh ngạc toàn trường xuất hiện giữa không trung, hắn tiện tay vung lên giam cầm mấy tên đệ tử áo trắng Thổ Kiếm Tông, nhanh như bôn lôi rời đi. Thiên biến vạn hóa không phải vạn năng. Nếu những cường giả này kiểm tra kỹ chắc chắn sẽ phát hiện bên trong phạm vi ý thức bọn họ xuất hiện một hạt bụi bé tí ti. Nhưng khi Diệp Hảo lưu lại một đạo phân thân thoát đi, ai có thể nghĩ đến Diệp Hảo lại hóa thành một hạt bụi chứ? Bọn họ như ong vỡ tổ đuổi theo phân thân Diệp Hảo. Diệp Hảo không quan tâm vận mệnh phân thân. Dù bị bắt lại cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ biết nhiệm vụ chuyến này đã hoàn thành. Mang theo mấy tên đệ tử chân truyền Thổ Kiếm Tông, Diệp Hảo cùng Tiệp Nhi, Dư Nhi tụ hợp sau đó rời xa Thổ Kiếm Tông. Vào trong một sơn cốc, Diệp Hảo ngừng lại. Có biết ngươi đang làm gì không? Lúc này, một đệ tử chân truyền Thổ Kiếm Tông tức giận quát lớn. Ta rất rõ ràng mình đang làm gì. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn tên đệ tử này, nói. Cho ngươi một cơ hội giữ lại mạng sống, chép lại Thổ Kiếm quyết cho ta. Mơ tưởng. Đệ tử kia nói ra. Ta cho các ngươi nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ sau ta không nhìn thấy kiếm quyết, ta chỉ có thể giúp thần hồn các ngươi đốt đèn trời. Diệp Hảo nói xong, vung tay lên ngăn cách ba tên đệ tử chân truyền Thổ Kiếm Tông ra. Sắc mặt bọn họ biến đổi. Thần hồn đốt đèn trời. Bọn họ đã sớm nghe qua hình phạt này, có thể nói hình phạt cực hạn. Ngươi có thể không viết Thổ Kiếm quyết, nhưng hai người kia thì sao? Dù không chiếm được từ trên người các ngươi, ta lại tiếp tục bắt đệ tử Thổ Kiếm Tông các ngươi, ta không tin không ai không viết. Âm thanh Diệp Hảo rõ ràng truyền vào trong tai ba tên đệ tử Thổ Kiếm Tông này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 512. Lấy được Thổ Kiếm quyết. Lời Diệp Hảo nói mang đầy tính khiêu khích. Bởi vì nếu họ không viết, Diệp Hảo vẫn có thể lấy được Thổ Kiếm quyết từ chỗ người khác, nên trung thành với tông môn cũng không ý nghĩa gì. Cuối cùng vẫn phải viết a. Dù sao không ai không để ý đến sinh tử của mình. Thần niệm Diệp Hảo luôn khóa chặt trên người ba tên đệ tử chân truyền. Khi hắn thấy bọn chúng bắt đầu viết thì hắn lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Hảo cũng không lo lắng ba tên này sẽ thiêu dệt thêm bớt. Thứ nhất, Diệp Hảo có thể phân biệt thật giả, hắn còn có thể tiến hành so sánh. Công tử, người muốn Thổ Kiếm Quyết của Thổ Kiếm Tông làm cái gì? Tiệp Nhi tò mò hỏi. Bởi vì ta mới leo đến giai 99 đăng vân thê của Thổ Kiếm Tông. Diệp Hảo nhìn Tiệp Nhi nói. Trong lòng Tiệp Nhi như nhấc lên sóng lớn. Làm sao có thể? Một linh căn của Diệp Hảo đã đạt cấp độ cao như vậy, làm sao thổ linh căn cũng tương tự? Bất quá nàng vẫn hiểu vì sao Diệp Hảo muốn Thổ Kiếm Quyết. Công tử, người trước đó Kim Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông. Năm loại linh căn của ta cân bằng. Diệp Hảo nói câu này thừa nhận phỏng đoán của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi và Dư Nhi liếc nhau một cách trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Công tử người muốn lấy hết kiếm quyết của Kim Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông sao? Toàn thân Tiệp Nhi run rẩy hỏi. Tại sao không được chứ? Diệp Hảo hỏi ngược lại. Cả hai nàng đều trầm mặc. Đến lúc này làm sao các nàng đoán không ra Diệp Hảo vì ngũ hành kiếm quyết mà vơ vét sạch sẽ các tông ở Nam Vực? Người đến cùng là người nào? Dư Nhi trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng hỏi. Ta đến từ địa cầu. Diệp Hảo im lặng một chút rồi nói. Địa cầu. Dư Nhi hoảng sợ nói. Người đến từ phiến đại lục kia. Không sai. Diệp Hảo gật đầu nói. Hình như người rất quen thuộc a. 3000 năm trước Nam Vực chúng ta phát hiện địa cầu đã điều động cường giả tinh nhuệ đến, còn chưa cướp bóc được tài nguyên thì gặp tu sĩ địa cầu ngăn cản, nghe nói trận chiến kia cực kỳ thảm khốc, tứ tông chết đi không ít cường giả. Dư Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Tứ tông. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Tông nào không tham dự. Một tông. Dư Nhi nói ngay. Diệp Hảo cười nhạt nhìn Dư Nhi nói. Các người coi ta dễ lừa gạt sao, dù năm đó một tông không tham dự thì ta cũng có thể ra tay với hai ngươi. Không không. Dư Nhi vội nói. Chuyện này toàn bộ Nam Vực ai cũng biết, nếu tông tử không tin có thể tìm đại một người mà hỏi. Ừ. Diệp Hảo lộ vẻ nghi hoặc. Dư Nhi khẳng định như vậy, chẳng lẽ một tông thực sự không tham dự? Kim Kiếm Tông có thực lực đứng đầu Ngũ Tông, đứng thứ hai là Mộc Kiếm Tông, bởi vậy hai tông luôn làm địch thủ của nhau. 3000 năm trước hai tông phát sinh một trận đại chiến, kết quả Mộc Kiếm Tông đại bại đã phong bế Sơn Môn 300 năm. Tiệp Nhi lúc này nói, mà Kim Kiếm Tông cũng phải dưỡng thương nên chỉ phải ra một bộ phận tinh nhuệ, nếu không địa cầu không cách nào ngăn cản. Diệp Hảo suy nghĩ một chút thì nhẹ gật đầu. Một kiếm tông có lẽ không thể chống lại toàn bộ tu sĩ địa cầu, nhưng nếu hai cái thì có thể chiếm cứ ưu thế nhất định, nếu ba cái thì sẽ có ưu thế áp đảo, nếu ngũ tông cùng nhau xuất thủ địa cầu không ngăn được. Nếu vậy còn phải cảm ta cuộc đại chiến của Kim Kiếm Tông và Mộc Kiếm Tông. Thế nhưng ngũ đại kiếm tông chỉ là thế lực ở một vực của chú kiếm đại lục thôi. Phong ấm phá lúc nào? Diệp Hảo hỏi. Bởi vì phong ấm và địa mạch của Kim Kiếm Tông tương liên, nếu cưỡng ép phá có thể sẽ hủy đi địa mạch, đây là lý do các tông chọn phương thức phá từ từ. Tiệp Nhi nói khẽ. Bất quá theo phỏng đoán cũng cần từ 2-3 năm nữa. 2-3 năm. Diệp Hảo nghĩ nghĩ tâm lý bắt đầu ổn định trở lại. 2-3 năm đầy dù cho bản thân hắn trưởng thành. Lúc đó bản tôn đã đủ đột phá đến thập chuyển. Dù không độ kiếp nhưng cũng đủ ứng phó với chú kiếm đại lục. Chân tiên thì như thế nào? Bản tôn đến thập chuyển, những chân tiên phổ thông cũng không phải đối thủ, trừ khi chân tiên đẳng cấp cao mới có thể chống lại, mà không phải ai cũng có thủ đoạn như Lý Thiên Thiên. Chưa đến một tiếng sau, ba tên tu sĩ đã viết xong Thổ Kiếm Quyết giao cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn lướt qua thì hơi hơi gật đầu. Ba tu sĩ này viết ra Thổ Kiếm Quyết một chữ cũng không thiếu. Diệp Hảo ghi nhớ Thổ Kiếm Quyết trong đầu sau đó nhân tiện nói. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ cho tốt, 10 năm sau không gian cấm chế nơi này sẽ bị phá, đương nhiên nếu các ngươi có thể đạt đến trọng kiếp cảnh không ngừng xuất thủ thì sau 3 tháng có thể phá. Nói đến đây Diệp Hạo vung tay lên giam cầm 3 tên tu sĩ vào bên trong không gian. Sau đó Diệp Hạo khoanh chân ngồi xuống. Tiệp Nhi và Dư Nhi thấy Diệp Hạo tu luyện tự động giúp hắn hộ pháp. Diệp Hạo ngồi xuống luyện chế ra một bình ngọc không gian, hắn đưa 5 loại linh lực từ 5 khiếu huyệt vào bên trong bình, 5 loại linh lực dung hợp tạo thành ngũ hành linh lực bên trong bình ngọc. Ngũ hành linh lực có thể tẩm bổ bất kỳ linh căn nào của tu sĩ, hơn nữa hiệu quả còn hơn xa so với linh lực bình thường. Nhưng ngũ tông không ai làm như vậy, bởi vì hành vi này quá xa xỉ. Cứ 5 phần linh lực gộp lại mới được 1 phần ngũ hành linh lực, nếu bàn về hiệu quả thì chỉ hơn linh lực gấp 3 lần. Nhưng Diệp Hạo không quan tâm. Bởi vì Diệp Hạo có cho toàn bộ tu sĩ trên địa cầu dùng cũng đủ. Xa xỉ thì xa xỉ à. Sau mấy canh giờ, 5 loại linh lực đã tụ hợp thành ngũ hành linh lực. Hai người các ngươi đến đây. Diệp Hạo vung tay đến nhị nữ dẫn bên trong không gian. Lúc hai nữ thần sắc nghi hoặc nhìn Diệp Hạo, hắn bình tĩnh lên tiếng. Tu vi hai đứa đã đến bình cảnh, bây giờ hãy tu luyện bên cạnh ta. Hai nữ đang muốn nói cái gì thì kinh ngạc phát hiện không gian bốn phía tràn ngập ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực này cũng quá nồng đậm a. Tiệp Nhi và Dư Nhi cũng là người có kiến thức, phát giác được ngũ hành linh lực thì bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Diệp Hạo phóng thích ngũ hành linh lực có thể sánh ngang với lưu ly chi khí à thái sơ chi khí cộng lại lúc Đường Phiên Phiên lấy được trong thiên cung. Diệp Hạo không có cố ý hấp thu ngũ hành linh lực, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là nghiên cứu một kiếm quyết và thổ kiếm quyết. Mà lúc ba người Diệp Hạo ở chỗ này tu luyện lại không biết toàn bộ cường giả tông môn của Nam Vực đều dốc toàn lực tìm kiếm. Những cường giả này xuất động vì một nguyên nhân duy nhất đó là tìm kiếm một người. Diệp Hạo, trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 513. Truy nã Diệp Hạo. Tin tức Diệp Hạo tiến vào đăng vân thê của Kim Kiếm Tông, Thủy Kiếm Tông, Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông đã lan truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Mà tông chủ Tứ Tông biết được những tin tức này thì ý thức được Diệp Hạo rất có thể là vị thiếu tông chủ của một kiếm tông kia. Trong khi Tứ Tông chất vấn, Vương Thiên Dực thản nhiên nói Diệp Hạo đã rời khỏi một kiếm tông. Đáp án rõ ràng. Tông chủ Tứ Tông cũng không tâm tư ở lại một kiếm tông nên trở về tông môn của mình. Tông chủ, Diệp Hạo, có phải muốn tu luyện ngũ hành kiếm quyết không? Đợi đến khi các cường giả tông môn khác rời đi đại trưởng lão một kiếm tông mới lo lắng hỏi. Lấy tư chất cùng thực lực của Diệp Hạo không phải không có khả năng này. Vương Thiên Dực trầm ngâm nói. Diệp Hạo muốn tu luyện ngũ hành kiếm quyết thì như thế nào một kiếm tông chúng ta đã chiếm được tiên cơ. Tông chủ, người không lo lắng. Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Ta chỉ biết Diệp Hạo là thiếu tông chủ của một kiếm tông. Vương Thiên Dực nhìn đại trưởng lão với ánh mắt đầy nghiêm trọng. Lập tức điều động một nửa tinh nhuệ tiến về các nơi của Nam Vực. Nhiệm vụ của bọn họ là phải đảm bảo an toàn cho thiếu tông chủ. Tuân mệnh. Đại trưởng lão hơi khom người rời đi. Không nghi ngờ gì khi đối mặt với một kỳ tài ngút trời này, tứ đại tông môn đều không khả năng từ bỏ. Nên vây bắt Diệp Hạo là chuyện thường tình. Quả nhiên ngay sau đó tứ kiếm tông ai cũng công bố lệnh truy nã Diệp Hạo. Nếu ai có thể tìm được manh mối của Diệp Hạo thưởng 1000 thượng phẩm linh thạch, nếu ai bắt được sẽ thưởng 10000 thượng phẩm linh thạch, tùy ý chọn trong phủ khố 3 kiện trung thượng phẩm linh bảo, ngoài ra còn có thể lựa chọn 3 môn công pháp thượng thừa. Đây là ban thưởng của Kim Kiếm Tông. Nếu ai có thể tìm được manh mối của Diệp Hạo thưởng 1000 thượng phẩm linh thạch, khi xác nhận tin tức chính xác có thể trở thành đệ tử Thủy Kiếm Tông, bất luận nam nữ nếu ai bắt được sẽ thưởng 5000 thượng phẩm linh thạch, tùy ý chọn trong phủ khố 3 kiện trung thượng phẩm linh bảo, ngoài ra còn có thể lựa chọn 3 môn công pháp thượng thừa. Đây là ban thưởng của Thủy Kiếm Tông. Về phần 2 tông môn còn lại đều có mức thưởng tương tự. Bởi vì những ban thưởng này khiến cho các tinh nhuệ của tông môn cùng một ít tán tu cường giả dốc toàn lực. Không thể không nói dưới kiểu tìm kiếm điên cuồng này dĩ nhiên sẽ nhận được tung tích Diệp Hạo. Vừa mới kết thúc tu luyện, Diệp Hạo có chút kinh ngạc nhìn một lão giả tóc bạc đầy đầu. Lão đầu, chúng ta quen biết sao? Ngươi là Diệp Hạo. Đúng vậy a. Ha ha. Lão giả phá lên cười. Không nghĩ Lý Thác ta đời này còn có lúc phát tài. Diệp Hạo nhìn điệu cười ngông cuồng của lão đầu giật mình. Lão đầu, ông cười cái gì? Diệp Hạo, nếu ngươi thức thời thì theo ta đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lão giả cười một hồi thì sắc mặt ngưng trọng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo bất đắc dĩ nhún vai nói. Ta thực sự muốn biết một tên kim đan tam chuyển như ông tại sao lại dám trước mặt ta đắc chí. Diệp Hạo thật sự bất đắc dĩ. Ông nên nhìn rõ thực lực bản thân đi. Ngươi nói cái gì? Lão giả trợn mắt nói. Diệp Hạo lại không muốn nói tiếp với lão giả này. Tiệp Nhi, giết hắn đi. Diệp Hạo không phải người khát máu nhưng hắn cũng không phải dạng nhân từ. Lão nhân này rõ ràng muốn tới truy nã mình, có thằng ngốc mới nhân từ. Mắt Phượng Tiệp Nhi lóe lên hàn quang, vươn cổ tay trắng như củ sen về phía lão đầu. Lúc này lão đầu chú ý thì đã thấy từng sợi dây đằng xuất hiện dưới chân mình. Tiểu xào còn con. Lão đầu vận dụng kiếm ý chém dây đằng bốn phía. Chỉ một khắc lão đầu như rơi vào mộng. Đúng, như mộng cảnh. Theo ý nghĩ của lão, kiếm ý bản thân sẽ dễ dàng chém dụng dây đằng của Tiệp Nhi triệu hồi ra. Nhưng không như mong muốn. Kiếm ý của lão chỉ lưu lại trên dây đằng từng đạo vết kiếm nhàn nhạt, chợt mấy dây đằng trói chặt lấy lão, sau đó một cây đằng dâm xuyên trái tim lão. Lão đầu kêu lên một tiếng, trong miệng chảy ra máu tươi, hắn giơ tay lên chỉ Tiệp Nhi, nhưng lại vô lực rủ xuống. Lão nhân này chỉ có tu vi kim đan tam chuyển. Thế nhưng những ngày này tu vi của Tiệp Nhi lại tăng lên tới kim đan tứ chuyển, lại thêm công pháp Tiệp Nhi học tập vượt xa lão, nên lão bị giết là chuyện đương nhiên. Công tử. Tiệp Nhi có chút hưng phấn hô. Diệp Hạo lườm Tiệp Nhi một cái nói. Các ngươi không có tu luyện một kiếm quyết sao? Chúng nô tỳ không có tư cách tu luyện một kiếm quyết. Nếu vậy để ta truyền thụ cho các ngươi. Diệp Hạo làm sao không hiểu được ý ngầm của Tiệp Nhi. Vâng. Đây là một kiếm quyết được ta tinh giản qua. Các ngươi có gì không hiểu có thể hỏi ta. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa hai đạo thần niệm truyền cho nhị nữ. Hai nữ đại hỷ. Ở một kiếm tông chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện một kiếm quyết. Hai nữ chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Tương lai cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh. Trên thực tế cũng như thế. Nếu bọn họ không lấy được ngũ hành linh khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến kim đan tam chuyển. Cái này mang ý nghĩa, sau khi hai nữ đặt chân đến nguyên anh cảnh, nội tình có thể không vững. Chúng ta đi thôi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đi đâu? Hai nữ kinh ngạc hỏi. Thành chỉ phủ cận là tọa nào? Diệp Hạo hỏi. Thanh Long Thành. Dư Nhi trả lời. Thanh Long. Mặt Diệp Hạo biến sắc nói. Chú kiếm đại lục các ngươi có Thanh Long. Thanh Long, một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Không có. Gọi Thanh Long Thành vì thành chủ là một con thanh giao. Dư Nhi lắc lắc đầu đáp. Tu vi gì? Địa tiên. Diệp Hạo a một tiếng thì nói. Vậy thì đi Thanh Long Thành. Đoạn thời gian này Diệp Hảo không cố ý tăng tu vi lên, nhưng hắn vẫn đi đến trọng kiếp ngũ chuyển. Diệp Hảo tin tưởng trọng kiếp ngũ chuyển của bản thân, cho dù đối mặt với địa tiên dù đánh không lại thì bỏ chạy cũng không vấn đề. Tiệp Nhi, Dư Nhi giật nảy mình. Công tử, người xác thực muốn đi Thanh Long Thành. Tiệp Nhi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, vừa vặn xem một chút thành trì của chú kiếm đại lục. Diệp Hảo cười nói. Với hoàn cảnh như hiện tại mà đi Thanh Long Thành không tốt lắm đâu. Tiệp Nhi uyển chuyển nói. Không có gì không tốt cả. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Hai người các ngươi nếu sợ có thể không đi. Chúng tôi đi. Hai nữ liếc nhau kiên định đáp lời. Diệp Hảo cười cười rồi triệu hồi kinh long kiếm ra, hướng về Thanh Long Thành bay nhanh như chớp. Hai nữ không biết Diệp Hảo muốn đến gây chuyện. Dù gây chuyện cũng phải tìm lý do. Tứ đại tông môn truy nã đã mê hoặc đám người truy sát Diệp Hảo, đó là lý do tốt nhất a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 514. Thanh Long Thành. Thanh Long Thành biên cương Nam vực trọng trấn. Lúc đầu Thanh Long Thành không có tên gọi này, nhưng sau khi Thanh Giao nhập chủ Thanh Long Thành, tòa thành trì này cũng đổi tên thành Thanh Long. Hôm nay Thanh Long Thành xuất hiện một thanh niên tướng mạo ôn tồn lễ độ, trái phải hắn có một cặp thị nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ và kính sợ. Không vì cái gì khác. Bởi vì trên người hai thị nữ đều phát ra ba động kim đan kỳ. Thị nữ kim đan kỳ. Ngẫm lại đã biết, thân phận thanh niên này tôn quý bực nào, bất quá nhìn một chút thì có mấy tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ. Sau khi bọn họ nhận ra thân phận người thanh niên này thì vội vàng rời đi. Tiệp Nhi, Dư Nhi nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng kéo động quần áo Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo cười cười lơ đễnh. Trong mắt tướng quân phụ trách vào thành lóe ra vẻ kinh sợ nhìn Diệp Hảo, sau đó ông ta giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ba người Diệp Hảo tiến vào thành, ông ta lập tức hạ lệnh đóng cửa thành và mở ra trận pháp hộ thành. Làm xong những điều này, ông ta xé rách không gian chạy tới phủ thành chủ. Diệp Hảo tản bộ không được bao lâu đã bị một trung niên ngăn cản. Ngươi là Diệp Hảo. Không sai. Nếu ngươi không muốn chết thì đi theo ta. Trung niên nói nửa đường đại thủ đã bắt tới Diệp Hảo. Sắc mặt Tiệp Nhi, Dư Nhi đại biến. Bởi vì trung niên này vừa ra tay đã biểu hiện ra ba động cấp bậc nguyên anh. Nhưng hai nữ lập tức kinh ngạc, vì lúc này đại thủ trung niên chỉ cách Diệp Hảo một mét thì không thể nào tiến thêm một bước nữa. Lăn. Một âm thanh vang lên giống như kinh lôi bổ xuống. Miệng trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi bay lên trời theo hình vòng cung ngã xuống mặt đất, sau đó không còn âm thanh, không biết ông ta còn sống hay chết. Toàn trường xôn xao. Một màn này khiến tu sĩ chuẩn bị xuất thủ tỉnh táo lại. Bởi vì trung niên này cũng không phải hạng người vô danh. Cao thủ nguyên anh tứ truyền à. Ngay cả một tiếng hét của Diệp Hảo cũng không ngăn cản được. Đáng sợ a! Lúc này, tu sĩ tỉnh táo lại mới nghĩ đến, nếu Diệp Hảo không có chút thủ đoạn, sao hắn dám đường hoàng xuất hiện ở Thanh Long Thành chứ? Nhưng tham lam sẽ khiến con người đánh mất lý trí. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, ba vị trung niên tay cầm khiên phủ vây Diệp Hảo giữa. Khai Sơn Tam Quái. Khai Sơn Tam Quái đều có tu vơ y, nơ, gơ, u, y, e, nơ, anh thất chuyển à. Nghe người ta kể khi ba người liên thủ thì nguyên anh bát chuyển cũng phải nuốt hận đó. Không biết Diệp Hảo có đối phó được không? Ngay lúc tu sĩ bốn phía đàm luận, lão đại trong Khai Sơn Tam Quái chỉ Diệp Hảo, nói. Ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, hay chịu đau khổ xác thịt? Tiểu tử! Ta khuyên ngươi không nên chống cự, ba chúng ta xuất thủ không có nặng nhẹ, đợi chúng ta xuất thủ thì không xong đâu. Lão nhị nói tiếp. ngươi có cần vì hai thị nữ mà cân nhắc một chút không? Ngươi nghĩ chúng ta không có tâm tư thương hương tiếc ngọc sao? Lão Tam cuối cùng nói ra. Nói xong chưa? Diệp Hảo thản nhiên nói. Lời của hắn khiến Khai Sơn Tam Quái đều giật mình. Ngươi có ý gì? Lão đại chỉ Diệp Hảo nói. Nói xong có thể lăn. Diệp Hảo phất phất tay giống như đuổi ruồi bò. Ngươi tự tìm đường chết. Phủ đầu trong tay lão đại chém về phía Diệp Hảo, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc xé sách không gian, dù kình lực phong mang chưa có lâm thể, nhưng Tiệp Nhi, Dư Nhi đều có cảm giác đau nhức cả người. Lúc này, Diệp Hảo không khỏi thở dài. Hắn không ngờ người tìm đường chết lại nhiều như vậy. Diệp Hảo búng ngón tay, một vòng xanh biếc trong nháy mắt bay ra. Lão đại Khai Sơn Tam Quái cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, phủ đầu trong tay nhanh chóng chém về phía vòng xanh kia. Ngay lúc phủ đầu va chạm cái vòng xanh, ông ta như bị sét đánh, sau đó hoảng sợ nhìn từng vết rách lít nha lít nhít xuất hiện bên trên phủ đầu. Sau khi vết rách xuất hiện, hổ khẩu ông ta lập tức chấn động xuất huyết, rồi vòng xanh tiếp tục xuyên qua mi tâm ông ta. Lão đại! Lão đại! Lão nhị! Lão tam nhìn thấy lão đại ngã xuống đất, sau đó kinh hô, nhưng sau một khắc, bọn họ lại cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong tràn đến, chỉ thấy vòng xanh kia quay lại phóng về phía bọn họ. Hai người vội vàng ngăn cản. Dù hai người cố gắng ngăn cản thế nào, vẫn không thoát được vận mệnh tử vong. Sau khi hai người ầm vang ngã xuống đất, tu sĩ bốn phía mới thấy rõ vòng xanh biết là thứ gì. Một chuôi pháp kiếm, phù kiếm, một chi kiếm ý ngưng tụ phù kiếm. Thần thông ghi chép trong một kiếm quyết đây sao? Diệp Hảo tiến về một kiếm tông chỉ có nửa tháng, sao có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy chứ? Tư chất Diệp Hảo cao biết bao, lĩnh ngộ nửa tháng không phải chuyện bình thường à? Khai Sơn Tam Quái vẫn lạc, tu sĩ vây xem đã ý thức được, không có tu vi trọng kiếp cảnh không thể ngăn cản Diệp Hảo. Dám giết người ở Thanh Long Thành, Diệp Hảo, lá gan ngươi không nhỏ nha. Một trung niên cả người khoác khải giáp, bên hông mang chiến kiếm, xé sách không gian đứng đối diện Diệp Hảo. Ai đây? Trương thống lĩnh phủ thành chủ. Nghe nói Trương thống lĩnh có tu vi trọng kiếp tam chuyển à? Trọng kiếp cảnh sao? Lần này, Diệp Hảo làm sao đối phó đây? Tu sĩ tòa thành này vẫn tin tưởng Trương Tuấn Sơn, dù sao mọi người cũng đã biết rõ tu vi của ông ta. Diệp Hảo nhàn nhạt lườm Trương Tuấn Sơn một cái, nói. Phủ thành chủ các ngươi muốn tham gia vào chuyện này. Diệp Hảo, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trương Tuấn Sơn lạnh lùng nói. Nếu không có chỉ thị thành chủ, sao ông ta dám tham dự vào chứ? Nhìn thấy là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Phủ thành chủ đã quyết định tham gia, vậy không còn gì để nói nữa. Thân hình Diệp Hảo lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Trương Tuấn Sơn, đại thủ bóp chặt yết hầu đối phương trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Lúc này, Trương Tuấn Sơn mở to hai mắt nhìn. Ngay lúc đại thủ Diệp Hảo bóp chặt yết hầu Trương Tuấn Sơn sát, một đạo sát ý kinh thiên bao phủ hắn lại. Ngươi động thử xem. Diệp Hảo cười lạnh nói. Diệp Hảo, ngươi biết uy hiếp địa tiên có kết cục gì không? Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên giữa không trung. Vậy ngươi biết đối phó ta có kết cục gì sao? Diệp Hảo đối chọi tương đối gắt. Diệp Hảo, ngươi tự tìm cái chết. Đạo thân ảnh kia bay xuống, đại thủ từ phía xa trưởng về phía Diệp Hảo. Trong mắt Trương Tuấn Sơn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới thành chủ thật sự không thèm để ý sinh tử của mình. Ngươi theo một chủ nhân thật tốt à. Diệp Hảo nơ e mơ tê dơ u v quy quy o nơ gơ Tuấn Sơn về phía bàn tay đang trưởng tới. Ngay lúc đôi thủ trưởng chuẩn bị đập vào người Trương Tuấn Sơn đã dừng lại một chút, rồi cải biến phương hướng chộp về phía Diệp Hảo. Hai cô chờ ở đây. Diệp Hảo vội vàng nói với Tiệp Nhi, Dư Nhi, rồi bay về phía xa xa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 515. Húc Nhật Thành. Muốn chạy. Sao Thanh Giao có thể bỏ qua cho Diệp Hảo chứ? Thanh Giao xé rách không gian, sau đó xuất hiện ở địa phương Diệp Hảo biến mất. Ngay lúc thần niệm Thanh Giao hướng về bốn phương tám hướng dò xét, lại thấy Diệp Hảo xuất hiện bên ngoài đại trận hộ thành. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Thanh Giao, rồi thôi động pháp lực toàn thân, không để ý hết thảy chạy trốn. Thanh Giao giật mình. Ông ta không biết Diệp Hảo có thể lặng yên không một tiếng động đánh vỡ đại trận hộ thành. Phải biết, cho dù ông ta cưỡng ép muốn vượt qua đại trận hộ thành cũng không dễ dàng a. Nhanh mở trận pháp. Thanh Giao trầm giọng nói. Phụ trách thành phòng vội vàng ra lệnh trận đạo sư mở ra đại trận hộ thành. Trong nháy mắt Thanh Giao lập tức đuổi theo Diệp Hảo. Qua mấy hơi thở, Tiệp Nhi, Dư Nhi cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa thân thể mềm mại hai người lại. Sau đó hai nữ kinh ngạc phát hiện bản thân họ đã xuất hiện trong một tòa cung điện đường hoàng lộng lẫy. Nơi này hẳn là phủ khố của phủ thành chủ. Diệp Hảo chỉ mấy đạo trận pháp môn hộ trước mặt. Công tử, ngươi muốn cướp phủ khố Thanh Long Thành. Tiệp Nhi hoảng sợ nói. Đúng vậy a. Diệp Hảo nói đến đây triệu hoán kinh long kiếm ra, vận chuyển thần kiếm quyết cưỡng ép đánh phá trận pháp, lực thánh kiếm chí thần giống như ngân hà trút xuống, bịch một tiếng trận pháp phủ khố vỡ ra. Diệp Hảo còn chưa bước vào phủ khố, một đạo quyền ý bàng bạc đánh tới trái tim hắn. Diệp Hảo hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đánh tới một quyền. Cây kim so với cọng dâu. Răng rắc. Nắm đấm tu sĩ canh giữ phủ khố trực tiếp bị Diệp Hảo đánh cho tàn phế, lực lượng đáng sợ tiếp tục quán xuyên thân thể hắn, toàn bộ lục phủ ngũ tạng hắn đều bị đánh thành từng mảnh vỡ. Một quyền oanh sát. Ánh mắt Tiệp Nhi, Dư Nhi lộ vẻ kinh hãi nhìn Diệp Hảo, nhưng lúc này không ai nói câu nào. Diệp Hảo đi vào bên trong phủ khố, vung tay thu hết toàn bộ linh bảo thánh thạch, linh đan các loại vào túi càn khôn. Chúng ta đi. Diệp Hảo nắm cánh tay nhị nữ, trầm giọng nói. Sau khi Diệp Hảo rời đi vài nhịp hô hấp, thân ảnh Thanh Giao lại xuất hiện trước cửa phủ khố. Thần niệm hắn quét một cái rồi gầm thét lên. Diệp Hơn, a to to to to to. Sao Thanh Giao có thể không nổi giận chứ, tài sản hắn góp nhặt trong ngàn năm đó. Ai ngờ hắn chỉ vừa bỏ đi có chút thôi, đã bị người ta trộm sạch. Thanh Giao không cảm thấy chuyện này do Diệp Hảo làm, nhưng có thể xác thực nhất định có quan hệ cùng Diệp Hảo. Bởi vì muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh nát trận pháp, oanh sát cường giả phụ trách trấn thủ trọng kiếp cảnh, không có chiến lực địa tiên, không có khả năng làm được. Trên thực tế, chiến lực Diệp Hảo đã cực kỳ tiếp cận địa tiên, nhưng Thanh Giao không cho rằng có trọng kiếp cảnh mạnh như thế. Thanh Giao ngây người trong hai nhịp hô hấp, sau đó bay ra ngoài thành, dù tìm kiếm khắp nơi vẫn không lục ra được gì. Bên trên kinh long kiếm, trên mặt Diệp Hảo lộ vẻ hài lòng. Cướp đoạt tài nguyên. Mục đích chuyến đi này của Diệp Hảo chỉ có như thế. Tông tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thấy Diệp Hảo kiểm kê xong tài sản đoạt được, Tiệp Nhi vội vàng hỏi. Nói. Công tử, ngươi biết trung niên đóng giữ phủ khố là ai không? Không biết a, ai vậy? Câu trả lời của Diệp Hảo khiến Tiệp Nhi càng thêm kiên định suy đoán của mình. Công tử, ông ta đã từng là trưởng lão những đã phản Mộc Kiếm Tông chúng ta, trước khi làm phản, ông ta có tu vi trọng kiếp tứ truyền. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hảo cười hỏi. Sao ta cảm thấy công tử đang ẩn giấu tu vi nhỉ? Đúng vậy, ta đang ẩn giấu tu vi mà. Vượt quá dự đoán của Tiệp Nhi, Diệp Hảo lại nói ra câu này. Tại sao? chỉ có như vậy, mới có nhiều hạng người vô tri hơn tìm tới mình chứ. Diệp Hảo nhìn Tiệp Nhi cười nói. Tiệp Nhi giật mình. Công tử thiếu khuyết tài nguyên. Loại đồ vật gọi là tài nguyên này, ngươi lấy nhiều một chút, thì tốt hơn một chút chứ. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cho ngươi biết, ta có thể cho thuộc hạ nhiều tài nguyên sử dụng hết hôm nay, nhưng sau khi ta đến tiên vực, bọn họ còn không cho nên, ta sẽ để lại cho bọn họ một chút nữa. Dù Diệp Hảo ẩn giấu tu vi như thế nào, nhưng sau khi hắn tranh đoạt tòa thành trì thứ ba, vẫn bị đám người phỏng đoán ra. Ta dám khẳng định Diệp Hảo có tu vi trọng kiếp cao giai. Nếu không như vậy, sao hắn có thể thuận lợi thoát thân dưới sự vây công của tám cường giả trọng kiếp cảnh chứ? Tiểu tử này đã cướp đoạt ba tòa thành trì a. Thực sự không hiểu hắn cướp đoạt những tư nguyên này làm gì, phải biết, lấy tu vi hắn căn bản không cần đến nha. Đây là vấn đề rất nhiều tu sĩ muốn biết. Hiện tại, Diệp Hảo đã đạt đến trọng kiếp cao giai, tài nguyên có thể sử dụng trong thiên địa này cũng không nhiều. Nhưng hắn lại không đi tìm những tài nguyên chân quý có thể sử dụng được, ngược lại cướp bóc tài nguyên từng thành. Hắn không sợ đắc tội người sao? Dù sao thành chủ ba tòa thành trì đều có cảnh giới địa tiên a. Nhưng bọn họ không biết, nếu nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ t hơ a nơ hơ chủ này không phải địa tiên, Diệp Hảo còn cướp bóc làm gì chứ? Diệp Hảo cướp bóc tu sĩ trọng kiếp cảnh làm quái gì chứ? Chỉ có địa tiên tu vi không có khả năng tiến thêm, bọn họ mới có thể chuyên tâm thu thập tài nguyên. Húc Nhật Thành, đệ nhất đại thành, Nam Vực. Thế nhân đều biết Ngũ Đại Kiếm Tông mạnh nhất Nam Vực, nhưng Ngũ Đại Kiếm Tông cũng không dám trêu chọc một số thế lực a. Húc Nhật Thành là một trong số đó. Ngũ Đại Kiếm Tông không dám trêu chọc Húc Nhật Thành, không phải bởi vì Húc Nhật Thành có năm đại địa tiên tỏa trấn, cũng không phải bởi vì Húc Nhật Thành có tam đại tiên bảo, càng không phải bởi vì Húc Nhật Thành có Húc Nhật quân đoàn thủ hộ, mà bởi vì Húc Nhật Thành được thành lập từ Húc Nhật gia. Húc Nhật gia. Nói đến gia tộc này, toàn bộ tu sĩ chú kiếm đại lục không ai không kinh hãi. Có thể đánh đồng cùng Húc Nhật gia tại đại lục chú kiếm, sẽ không vượt qua năm ngón tay. Cho dù Kim Kiếm Tông cường thế ở Nam Vực cũng không phải đối thủ của Húc Nhật gia. Đương nhiên, nếu Ngũ Tông hợp nhất lại là chuyện khác. Nhưng Ngũ Tông có thể hợp nhất sao? Hôm nay, một nam hai nữ chen chúc theo đoàn người đi tới thành trì to lớn nhất Nam Vực. Bọn họ không phải ai khác, Diệp Hảo và Tiệp Nhi, Dư Nhi. Nhưng lúc này Tiệp Nhi, Dư Nhi mười phần khẩn trương. Đã nói với các ngươi rồi, dịch dung thuật của ta vô địch thiên hạ. Diệp Hảo tự sướng nói ra. Tu sĩ cường đại có thể nhìn thấu mà. Tiệp Nhi nhỏ giọng nói. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Ta không cảm thấy có ai đủ tư cách xem thấu hai ngươi cả. Diệp Hảo nói rất tự tin. Hiện tại, dùng tu vi Diệp Hảo dịch dung cho Tiệp Nhi, Dư Nhi chỉ sợ ngoại trừ cường giả chân tiên ra, không ai có khả năng xem thấu bọn họ. Nhưng cường giả chân tiên đều trong trạng thái bế quan. Dịch dung thuật được Diệp Hảo tìm trong ký ức Hắc Long. Hắc Long dịch dung thuật há có thể bình thường. Về phần Diệp Hảo thì thi triển thiên biến vạn hóa, tùy ý biến huyễn tướng mạo. Công tử, thành trì khác có thể đoạt, nhưng Húc Nhật Thành không thể đoạt a. Tiệp Nhi Sơn U I E Nơ Âm nói với Diệp Hảo. Ngươi đã nói với ta hơn 10 lần rồi. Diệp Hảo cười lơ đễnh. Đây gọi là người tài cao gan lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 516. Húc Nhật Tửu Lâu. Bản tôn Diệp Hảo chỉ có tu vi trọng kiếp ngũ chuyển, nhưng tâm ma Diệp Hảo lại đến trọng kiếp thập chuyển à, luận chiến lược phải tương đương với chân tiên. Chân tiên à? Cả đại lục này cũng không có bao nhiêu người à? Chân tiên tồn tại phải hạn chế rất nhiều thứ. nếu không một khi phát hiện sẽ bị thiên địa triệu hoán. Nhưng Diệp Hạo lại không bị vấn đề này. Về phần trước kia tại sao Diệp Hạo lại thua dưới tàn niệm thế thứ 8 của Lý Thiên Thiên, vì sợi tàn niệm đó có tu vi chân tiên cao giai, nếu không dựa vào thần thông khủng bố của Diệp Hạo thì làm sao lại đánh không lại được. Chính vì vậy nên Diệp Hạo mới dám tùy tiện đi vào chú kiếm đại lục. Húc Nhật gia có mạnh hơn thì có được mấy cường giả chân tiên. Hai hay ba người đây. Mà dù coi như không địch lại thì triệu hồi ra phân thân vẫn có thể toàn thân mà lui. Còn nữa Diệp Hạo cũng đang tăng lên rất nhanh, bởi vậy cũng không còn lo lắng vấn đề này. Ta đến Húc Nhật thành chủ yếu muốn nhìn một vài đồ vật cần thiết. Diệp Hạo cười nói ra. Nếu ta cứ trắng trợn cướp đoạt thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều đồ tốt. Diệp Hạo vừa nói vừa bước tới một tiểu lâu xa hoa. Húc Nhật tiểu lâu. Dám ở Húc Nhật thành treo lơ lửng bảng hiệu như vậy chỉ có thể là sản nghiệp của Húc Nhật gia. Phòng riêng. Diệp Hạo nhìn tiểu nhị một cách nói. Thật sự xin lỗi, phòng riêng không có. Tiểu nhị khó xử nhìn Diệp Hạo một cách nói. Nếu không thì đại sảnh bên kia có một cái bàn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Vậy thì đại sảnh cũng được. Ba người Diệp Hạo ngồi xuống, tiểu nhị đã đưa ra ba cuốn thực đơn. Ba vị khách quan, xin mời gọi món. Diệp Hạo nhận một quyển thực đơn, lật qua tờ thứ nhất, quét qua phần giá cả đồ ăn, lông mày không khỏi nhảy lên một cái. 108 trung phẩm linh thạch. Diệp Hạo nhìn giá của những món khác, phát hiện đều tính bằng trung phẩm linh thạch. Kỳ thật tu sĩ sau khi đến phân thân cảnh, sẽ không còn dùng hạ phẩm linh thạch nữa, lúc này tu sĩ sẽ dùng loại cao cấp hơn gọi là trung phẩm linh thạch để tu luyện. Bất quá động một tí một món ăn đã tốn mấy chục trung phẩm linh thạch cũng có chút đại gia quá đi. Cái này cũng quá đắt đi. Tiệp Nhu nhìn một hồi không nhịn được nói thầm. Vì tiểu thư này, sở dĩ đồ ăn của Húc Nhật tiểu lâu chúng tôi mắc do tất cả vật liệu sử dụng đều rất hiếm thấy. Không dám ăn thì đừng có tới Húc Nhật tiểu lâu. Âm thanh tiểu nhị vừa dứt, một thanh âm trào phúng vang lên. Diệp Hảo liếc qua thanh niên mặc cẩm bào bên cạnh mình nói. Cút! Gọn gàng dứt khoát. Thanh niên cẩm bào giận tím mặt. Mà ngang lúc hắn định hành động, một bóng người xinh đẹp đã ngăn hắn lại. Tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Xin lỗi đi. Tỷ nói cái gì thế? Thanh niên cẩm bào tựa hồ không ngờ tới tỷ tỷ mình lại bắt đi xin lỗi một gia hỏa dung mạo tầm thường kia. Xin lỗi đi, không nghe ta nói sao? Âm thanh lạnh lùng của bóng hình xinh đẹp vang lên. Nếu không hiện tại, ta sẽ gọi người trong tộc đưa đệ về. Đừng đừng. Thanh niên cẩm bào nghe thế sắc mặt đại biến, tiếp lấy bất đắc dĩ chắp tay nhìn Diệp Hạo. Vừa nãy đã đắc tội đạo hữu, xin thứ lỗi. Diệp Hạo cũng không phải loại người hẹp hòi không tha cho ai. Dù tiểu tử này không tình nguyện nói xin lỗi, hắn vẫn quyết định không truy cứu. Được rồi, đi thôi. Bóng dáng xinh xắn kia lại nói khẽ. Vừa nãy để tôi nói năng lỗ mãng, mong huynh đài đừng trách, để biểu đạt áy náy toàn bộ bữa ăn hôm nay hãy tính cho ta tôi. Diệp Hạo ngẩn người. Ánh mắt hắn bây giờ mới rơi vào trên người bóng hình xinh đẹp đang nói chuyện. Một bộ cung trang xanh nhạt vây lấy dáng người nóng bỏng, hai con mắt giống như ngôi sao sáng lấp lánh. Hai gò má đẹp không tì vết cùng với nụ cười nhẹ, nữ tử này luôn cho người khác cảm giác dịu dàng. Không cần. Tâm thần Diệp Hạo vô cùng cường đại, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn Diệp Hạo cự tuyệt, Phương Phỉ cũng không kiên trì nhìn tiểu nhị nói. Tiểu nhị còn có phòng riêng không? Khách quan đến thật không đúng lúc, phòng riêng mới hết từ một khắc trước, mà đây cũng là chiếc bàn cuối cùng. Tiểu nhị mới nói tới đây trong mắt chuyển một cái nói. Nếu không thì mọi người ngồi chung được không? Cái này. Phương Phỉ hơi đắn đo nhìn về phía Phương Minh. Phương Minh lại móp méo miệng nói. Để muốn ăn canh cá quế ở đây. Phương Phỉ đành phải nhìn Diệp Hảo. Đạo huynh, ngươi xe 600 dơ. Vậy thì ngồi chung đi. Diệp Hảo thở đáp. Đa tạ. Phương Phỉ vội vàng cảm ơn. Một lát sau Diệp Hảo nhìn Tiệp Nhi, Dư Nhi nói. Hai người các cô gọi xong rồi sao? Công tử, đồ ăn ở đây có phải quá mắc hay không? Tiệp Nhi, Dư Nhi thật sự rất thích mấy món ăn này, nhưng giá tiền lại quá cao. Đương nhiên lấy giá trị của các cô không phải không trả nổi, nhưng Diệp Hảo làm sao có thể cho các cô trả được chứ? Những ngày này, ta đoạt được hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, về phần trung phần cũng phải hơn 100 vạn, những linh thạch này cũng không cần giữ lại làm gì. Diệp Hảo truyền âm nói. Hai nữ cũng yên tâm gọi món. Đợi hai người gọi xong Diệp Hảo mới gọi thêm hai món ăn. Một màn này khiến Phương Phỉ cùng Phương Minh đang lật thực đơn cũng phải kinh ngạc, bởi vì tổng những thức ăn này cũng phải hơn 3.000 linh thạch ạ. Phải biết giá trị của tu sĩ kim đan kỳ cũng mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Có thể nói không có gia thế nhất định thì cũng đừng đến nơi này tiêu phí. Phương Minh lơ đãng nhìn Tiệp Nhi, Dư Nhi một cách trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa nóng. Bởi vì lúc này Phương Minh mới chú ý tới hai người Tiệp Nhi, Dư Nhi dĩ nhiên đều có tu vi kim đan kỳ. Phương Minh sở dĩ có thể xem thấu tu vi hai người cũng do tu vi hắn đã đạt đến kim đan lục chuyển. Hai vị này là gì của ngươi? Phương Minh nhìn Diệp Hảo hỏi về Tiệp Nhi, Dư Nhi. Thị nữ. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Thị nữ. Trên mặt Phương Minh lộ vẻ vừa sợ hãi lẫn vui mừng nói. Ra giá đi, ta muốn mua bọn họ. Nghe được giọng tiểu thiếu gia của Phương Minh, Tiệp Nhi, Dư Nhi cảm giác mình đang nhìn người ngu. Có lẽ Phương Minh còn không biết thân phận Diệp Hảo. Thế nhưng hai người cô sao lại không biết được đây? Dám có chủ ý mua thiếp thân thị nữ của thiếu tông chủ Mộc Kiếm Tông, vị này không phải mới bị lừa đá à? Không được hồ nháo. Sắc mặt Phương Phỉ đại biến nói. Diệp Hảo cũng đã nói ra thân phận Tiệp Nhi, Dư Nhi. Vẫn cũng đồng nghĩa thân phận Diệp Hảo không hề đơn giản. Phải biết không phải ai cũng có thị nữ có ti vu kim đan cả. Tỷ, để thích hai thị nữ này. Phương Minh trầm giọng nói. Mặc kệ bao nhiêu tiền để phải mua cho bằng được. Ở trong lòng ngươi thứ gì cũng có thể lấy kim tiền ra đổi sao? Sắc mặt Diệp Hảo khó coi hỏi. Chỉ là hai thị nữ thôi mà. Phương Minh thản nhiên đáp lời. Diệp Hảo cười lạnh một cách lấy ra một chuôi kiếm thả lên bàn. Ba đồng thuộc về thượng phẩm linh bảo tức khắc lan tỏa ra bốn phía. Tin tưởng chư vị đều biết rõ đây là cái gì. Diệp Hảo quét qua bốn phía nói. Ta muốn dùng chuôi thượng phẩm linh kiếm này để mua cái đầu của hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 517. Mua mạng ngươi. Toàn trường xôn xao. Dù văn minh tu hành chú kiếm đại lục gấp 10 lần địa cầu nhưng không phải ai cũng có tư cách nắm giữ một kiện thượng phẩm linh bảo. Bởi vậy lúc Diệp Hảo lấy ra một chuôi thượng phẩm linh kiếm, ánh mắt thực khác bốn phía nhìn Phương Minh đều tràn đầy lửa nóng. Ngươi có biết ta là ai không? Mặt Phương Minh đỏ lên nói. Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ giống như ngươi vừa nói, bất luận cái gì cũng có thể dùng tiền để đổi cả. Diệp Hảo nói đến đây trong tay thanh quang lóe lên, một bộ chiến giáp thanh sắc xuất hiện trên mặt bàn, ánh mắt thực khách bốn phía càng thêm nóng bỏng. Bởi vì chiến giáp cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo. Có thể nói linh bảo loại phòng thủ giá trị cao hơn nhiều so với linh bảo loại tấn công. Nếu ai có thể gỡ đầu hắn xuống, hai kiện linh bảo đều đưa cho người đó. Toàn trường trì trệ. Chợt một thanh âm trầm thấp từ trong đại sảnh mơ hồ chưa chắc vang lên. Các hạ thật sự nói nghiêm túc. thiên chân vạn sắc. Diệp Hảo bình tĩnh nói ra. Theo lấy âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống, Phương Minh đã chú ý tới mấy đạo sát ý ẩn tàng rất sâu. Các ngươi biết ta là ai không? Phương Minh biến sắc quát lớn. Ta là người của Phương gia Đông Vực. Một trong 8 đại gia tộc Đông Vực, Phương gia. Có chút khó giải quyết a. Thực khách 4 phía tức khắc ý thức được vị này trước mắt không phải người dễ dàng động vào. Nam vực có 5 đại kiếm tôn xưng hùng, Đông vực thì 8 đại gia tộc vi tôn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Phương gia. Dù chủ lực Phương gia không ở Nam vực, nhưng muốn giết người cũng không có vấn đề. Ta không tin Phương gia Đông vực ngươi không ai động vào được. Diệp Hảo nói đến đây trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, tiếp lấy dưới ánh mắt hiếu kỳ của thực khách xung quanh mà mở ra, ngay lập tức đã thấy một khỏa trái cây như hài nhi. Nguyên anh quả. Không ngờ trên đời này thực sự có loại trái này. Nghe đồn nếu phục dụng nguyên anh quả có thể tăng lên một giai. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng dục dịch của tu sĩ 4 phía mỉm cười lần nữa lấy ra một bình ngọc. Mà trở trong bình ngọc chứa 5 loại linh lực đan xen lẫn nhau không phân biệt được. Đây là một đạo ngũ hành linh lực cực kỳ tinh thuần, cho dù trọng kiếp cao giai cũng có thể tăng lên một tầng, nếu trọng kiếp cấp thấp tăng lên 2-3 tầng cũng không vấn đề gì. Diệp Hảo đón nhận ánh mắt đầy lửa nóng 4 phía giới thiệu nói. Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống, hô hấp tu sĩ 4 phía tức khắc trở nên dồn dập lên. Nếu ta lấy đầu tiểu tử này, những đồ vật trên bàn có phải sẽ đều là của ta hết đúng không? Lúc này một lão giả lưng hổ vượn eo đứng lên trầm giọng nói. Không sai. Diệp Hảo nhẹ gật đầu nói. Lão giả không chần chờ nữa đã tiến lên đi tới chỗ Phương Minh. Sắc mặt Phương Minh hoàn toàn thay đổi. Phương Minh cùng lắm mới chỉ có tu vi kim đan lục chuyển. Làm sao có thể là đối thủ của vị lão già trước mắt được? Phương Phỉ tiến lên một bước cản lão già trước mắt nói. Ta khuyên các hạ vẫn nên cân nhắc rõ ràng, có một vài thứ không nên động vào thì hơn. Cút! Trong mắt lão già chỉ có những đồ vật Diệp Hảo treo thưởng, lúc này người nào ngăn cản chỉ có thể chết. Nhưng lão già này lại không hề mất lý trí. Hắn xuất thủ cố ý khống chế phạm vi công kích, nếu không toàn bộ tiểu lâu đều sẽ bị chấn thành mảnh vỡ. Chỉ sau một khắc lão giả biến sắc, khi nắm đấm hắn chuẩn bị đánh tới bỗng thân hình Phương Phỉ nháy mắt lóe lên một cái, tiếp lấy 3 cái sơn u, v, quy, quy, o, nơ, sườn của hắn dâng lên từng đợt đau đớn, nắm đấm dừng lại giữa không trung vô luận thế nào cũng không thể đánh xuống. Bất quá điều này không làm lão giả mất lý trí. Vừa nãy ta đã nói cho ngươi rồi, có một vài thứ vẫn không nên động vào thì hơn. Thanh âm Phương Phỉ vừa rơi xuống, bàn tay ngọc ngà đập vào bả vai lão, mà ngay lúc đập xuống hai con mắt hắn lập tức co rụt lại, tiềm thức hắn cảm giác được một kích này của Phương Phỉ sợ rằng sẽ giết chết hắn. Nhưng bây giờ toàn thân hắn đều bị khống chế. Không thể động đậy. Ngay lúc bàn tay Phương Phỉ chạm vào thân thể lão giả dưới sự kinh ngạc của mọi người mà từ từ đứt gãy, cuối cùng biến thành tro tàn. Hỏa diễm trường. Hỏa diễm trường của nữ tử này chỉ sợ đã đạt trình độ điêu luyện. Nữ tử này không phải thiếu chủ Phương gia, Phương Phỉ chứ? Thật sự có khả năng này sao? Ngoại trừ thiếu chủ, ngươi cảm thấy còn có ai ở tuổi tác này lại có tu vi như vậy? Phương Phỉ đánh chết lão giả xong, mắt phượng hàm sát nhìn Diệp Hảo nói. Đạo huynh, lần này đã hài lòng chưa? Diệp Hảo bình tĩnh như thường nói. Ta không hài lòng. Ngươi! Chuyện lần này ta chỉ muốn nói cho lệnh để cô biết, không phải thứ gì cũng có thể lấy kim tiền để trao đổi. Diệp Hảo lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy bằng những đồ vang ngươi mang ra đã có thể động thủ với ta sao? Phương Minh nhìn thấy chị mình trấn trụ toàn trường, lá gan không khỏi lớn lên nói. Vậy cái này thì sao? Tiếp theo Diệp Hảo thả một chuôi kiếm lên mặt bàn, Ngay lập tức tu sĩ toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì chuôi kiếm Diệp Hạo mang ra kinh khủng khí cơ tràn ngập bốn phía, bậc khí cơ này khiến tu sĩ toàn trường ngay cả trọng kiếp cảnh tâm thần cũng nhảy dựng một cái. Tiên kiếm. Chỉ có tiên kiếm mới có thể tản mát ra uy thế đáng sợ này. Ngươi cảm thấy ta lấy chuôi tiên kiếm này có thể mua đầu ngươi không? Người ở Húc Nhật Thành có dám nhận không? Diệp Hạo cười lạnh nói. Phương Minh giống như con vịt bị bóp chặt yết hầu, quả thực một chữ cũng không thể nói được. Phương Phỉ cũng đồng dạng mở to mắt. Tiên kiếm không phải ai cũng có tư cách mang theo. Trừ phi thiếu chủ của các đại thế lực mới có thể mang theo, nói cách khác Diệp Hạo cùng cấp bậc với Phương Phỉ. Ngươi cam lòng. Phương Minh vừa mới nói câu này đã bị Phương Phỉ trừng mắt một cái, lúc này đi kích thích Diệp Hạo chính là hành vi tự đi tìm đường chết a. Tiên kiếm. Bậc này tiên bảo thế nhưng là bảo bối chấn tông của các đại tông môn a. Đạo huynh. Phương Phỉ có chút cầu khẩn nhìn Diệp Hạo nói. Lấy địa vị của Phương Phỉ cũng không cần sợ Diệp Hạo. Nhưng nàng không muốn hai thế lực kết đại thù. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi vung tay cất đi những bảo vật trên bàn, tiếp lấy phất tay về phía Phương Phỉ nói. Hãy mang đệ yêu quý của cô ra khỏi ánh mắt tôi đi. Phương Phỉ lộ vẻ cảm kích, lôi kéo Phương Minh rời khỏi Húc Nhật Tửu Lâu. Lúc này toàn trường nhìn về phía Diệp Hạo thần sắc biến đổi. Ai biết hắn có lai lịch gì không? Thân phận người này khẳng định không kém hơn Phương Phỉ đâu. Nếu không Phương Phỉ làm sao phải nhượng bộ đây? Không sai, dù sao không phải ai cũng có thể nắm giữ tiên kiếm. Một trận phong ba đã kết thúc như vậy. Chỉ đáng tiếc cho lão già kia. Đáng tiếc sao? Không đáng tiếc. Giống như Phương Phỉ đã nói có một số thứ vẫn nên không đụng vào thì hơn. Công tử. Tiệp Nhi nhìn Diệp Hạo một cái nói. Trong lòng người. Hai chúng tôi trọng yếu như vậy sao? Tiệp Nhi cảm động rưng rưng nước mắt hỏi. Tôi chỉ cảm thấy hai người hầu hạ tôi cũng không dễ dàng gì. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Tóm lại hai người các cô đi theo tôi một ngày, tôi sẽ không để ai khi dễ các cô, dù hai người vẫn lén truyền tin tức về cho tông môn đi chăng nữa cũng thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 518. Người quen. Diệp Hạo vừa nói xong câu này, bất luận Tiệp Nhi hay Dư Nhi đều thay đổi sắc mặt, sau đó hai nữ liếc nhau vội vàng đẩy ghế ra quỳ xuống thỉnh tội với Diệp Hạo. Công tử, chúng nô tỳ không cố ý. Khuôn mặt Tiệp Nhi rất bố rối lên tiếng. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Các ngươi có hành động này vốn nằm trong dự liệu của ta, nhưng sự việc này nếu phát sinh thêm lần nữa thì hai ngươi trở về Mộc Kiếm Tông đi a. Không dám. Tiệp Nhi vội nói. Đứng lên đi. Diệp Hạo vung tay một cỗ nhu lực nâng hai nữ lên. Tâm tình nhị nữ cũng không còn nhẹ nhõm như trước mà có phần câu nệ. Diệp Hạo thì giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hai nữ tự nhận do mình lén lút làm. Các nàng lại không biết truyền tông Ngọc Phù đã bị phân thân Diệp Hạo cản lại. Bất quá sau khi đọc xong nội dung trong truyền tống Ngọc Phù thì mặc cho nó trở về Mộc Kiếm Tông. Nói cách khác bây giờ Mộc Kiếm Tông đã biết thân phận của Diệp Hạo. Diệp Hạo sở dĩ không cản truyền tống Ngọc Phù vì hắn muốn thăm dò phản ứng của Mộc Kiếm Tông. Nếu Mộc Kiếm Tông muốn đối phó hắn thì tình nghĩa trước đó coi như xóa bỏ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Hạo thuê một gian phòng xa hoa ở Húc Nhật Tửu Lâu. Diệp Hạo vẫn ngủ trong phòng, hai nữ thì theo thường lệ ngủ bên ngoài. Ba ngày sau, đấu giá hội do Húc Nhật Tửu Lâu tổ chức chính thức bắt đầu. Diệp Hạo mặc một bộ quần áo mới dẫn theo nhị nữ chạy thẳng đến đấu giá hội. Khi đến hắn nhìn thấy tu sĩ nơi này tập trung đông nghìn nhịp, nhưng 90% đều không có tư cách đi vào. Diệp Hạo cười cười đi về hướng thông đạo khách quý. Lúc đến nơi hắn cố tình phóng ra một tia trọng kiếp cảnh khí tức làm lão giả phụ trách canh giữ biến sắc. Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi cao thâm không có mấy người. Vị công tử này, đây là số ví của ngươi. Lão giả nói liền đưa cho Diệp Hảo một mã số. Có xương phòng nào không? Diệp Hảo lại hỏi. Xương phòng giá thấp nhất 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão giả bận bịu nói. Cho một phòng. Diệp Hảo trả lời. Lão giả không chút do dự đưa cho Diệp Hảo một mã số mạ vàng sau đó nói. Sau khi tiến vào đại sảnh đưa cho thị nữ mã số trong tay ngươi, lúc đó thị nữ sẽ dẫn ngươi đến xương phòng của mình. Xương phòng cực kỳ xa hoa. Diệp Hảo lười biếng nằm trên ghế salon mềm mại, ánh mắt nhìn về những thân ảnh mờ mờ ảo ảo phía dưới. Bỗng nhiên Diệp Hảo đứng lên. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Diệp Hảo kinh nghi nói. Công tử thế nào? Dư Nhi chớp chớp mắt hiếu kỳ hỏi. Sự việc càng ngày càng hay đây. Diệp Hảo rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Mà bên trong đại sảnh, một nữ tử mặc hắc sa đội một chiếc mũ rồng vành, ngay lúc Diệp Hảo thu hồi ánh mắt, cô nàng liền nhìn về phía xương phòng Diệp Hảo. Người nào? Nhưng khi thần niệm nữ tử quét tới thì phát hiện xương phòng dùng tài liệu đặc biệt luyện chế, thần niệm không cách nào nhìn trộm được. Chẳng lẽ nơi này có người biết mình sao? Lý Thiên Thiên nói thầm. Bất quá cô lắc lắc đầu. Bởi vì trong này làm sao có người quen được. Người quen ngược lại cũng có một người, nhưng không biết hiện giờ người kia ở đâu. Lý Thiên Thiên thân là truyền nhân của Cửu Âm Cung, đồng giai không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng. Diệp Hảo không nàng đến Chú Kiếm Đại Lục làm gì, nhưng chắc đến vơ vết tài nguyên. Có nên cho nàng khốn đốn một trận? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói thầm. Tu vi của Lý Thiên Thiên tăng lên quá nhanh. Dù Diệp Hảo có nhiều cơ duyên như vậy cũng chỉ ngang ngửa với cô ấy thôi. Vừa rồi Diệp Hảo quét mắt một cách đã phát hiện tu vi của nàng đạt đến trọng kiếp ngũ chuyển. Tu vi của nàng và bản thân đều bằng nhau trọng kiếp ngũ chuyển à. Nói cách khác trọng kiếp cảnh không người nào là đối thủ của hai người. Đương nhiên những nhất đại thiên kiêu ngoài kia thì ngoại lệ. Vấn đề là những tên đó có thể đạt đến trọng kiếp cao cấp sao? Ngay lúc Diệp Hảo suy nghĩ, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội là một nữ tử trẻ tuổi có dáng người uyển chuyển. Nữ tử trẻ tuổi này hiện thân làm toàn trường bạo phát ra những tiếng kinh hô. Đây không phải tiểu công chúa của Húc Nhật gia sao? Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi tại sao tới nơi này? Làm sao biết được? Khuynh Quốc Khuynh Thành. Vô Phương nhận biết. Dù Diệp Hảo từng nhìn thấy qua rất nhiều mỹ nữ nhưng chỉ có Tô Tiểu Ngư có thể so sánh với cô gái bên dưới. Thậm chí đám hồ nữ Thanh Thanh đều so không nổi với nàng. Đây là một nữ tử được trời đất ưu ái, thần sắc như thu thủy, cốt như ngọc, đẹp đến mức làm người trầm mê. Đôi mắt Đông Phương Uyển Nhi quét toàn trường một cách nói. Lần này đấu giá hội do ta chủ trì, không nói nhiều nữa, ta trực tiếp vào chủ đề, kiện vật phẩm thứ nhất mang ra đấu giá hôm nay là một thượng phẩm chiến kiếm. Giá quy định 5.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100. Giá cả này trên thực tế đã rất cao. Bởi vì thượng phẩm linh thạch chỉ có tu sĩ nguyên anh cảnh và trọng kiếp cảnh mới có thể dùng, bởi vậy trên người trọng kiếp cảnh tu sĩ cũng không có bao nhiêu linh thạch cả. Có thể nói có 1.000 khối đã không tệ rồi. 5.100. Trong đại sảnh một tên trung niên vội vàng kêu giá. Bất quá tiếng của tên trung niên này rất nhanh bị bao phủ bởi những âm thanh đấu giá khác. 5.200. 5.300, 5.800, 5.900. Sắc mặt Diệp Hảo rất bình tĩnh. thượng phẩm linh bảo không lọt vào mắt của hắn, trên thực tế các thiêu kiêu của đại tông môn cũng không thèm để ý, trong tay bọn họ sớm đã có linh bảo do tông môn chuẩn bị, thậm chí vài người nổi bật còn có cả tiên bảo. Cuối cùng chuôi thượng phẩm chiến kiếm được một lão giả lấy đi với giá 7.100 thượng phẩm linh thạch, những tu sĩ khác không phải không có năng lực mua mà nếu thêm linh thạch sẽ vượt qua giá trị của chuôi chiến kiếm này. Cái có không bù được mất. Dù sao không phải người nào cũng có gia tài bạc vạn. Diệp Hạo nhàm chán đánh một giấc, các vật phẩm đấu giá sau đó còn không giá trị bằng kiện thứ nhất. Vật đấu giá lần này hẳn sẽ làm chư vị hứng thú. Trong tay Đông Phương Uyển Nhi xuất hiện một cái hộp gấm, sau đó tính hiếu kỳ của toàn trường nổi lên. Tàng bảo đồ. Đông Phương Uyển Nhi nói. Chư vị đoán không sai, đây chính là một tấm tàng bảo đồ, căn cứ theo giám định đây là một bản đồ chỉ dẫn đến đồng phủ của Uy Võ Chân Tiên. Chân Tiên? Thật sao? Uy Võ Chân Tiên? Tin đồn Uy Võ Chân Tiên cả đời không có đệ tử, như vậy đồng phủ tu hành của Uy Võ Chân Tiên sẽ... Nghĩ tới đây tu sĩ trong đại sảnh đều hưng phấn lên. Không giống với những tu sĩ đang hưng phấn kia, đám thiên kiêu bên trong thì lộ ra bộ mặt ngưng trọng. Tỷ, đồng phủ của Uy Võ Chân Tiên a. Phương Minh ở cạnh xương phòng Diệp Hạo kích động nói. Ngươi hưng phấn cái gì? Phương Phi trừng mắt với hắn một cái nói. Chẳng lẽ không nên hưng phấn? Phương Minh kinh ngạc nói. Nếu đơn giản như thế thì đời nào đấu giá hội mang tấm tàng bảo đồ này lấy ra đấu giá? Phương Phi lạnh lùng cất lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 519. Long hình ngọc bội. Phương Minh nghe thấy tỷ mình nói vậy lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy nha. Nếu chuyện này đơn giản như vậy thì sao Húc Nhật gia có thể lấy ra bán đấu giá được? Dù Húc Nhật gia có vài vị chân tiên tỏa chấn, nhưng mà một đồng phủ chân tiên có tài phú nhiều không kể xiết thì sao Húc Nhật gia có thể tặng cho thế lực khác được? Cái này nói rõ đồng phủ chân tiên uy võ có vấn đề. Mọi người ở đây không nghi ngờ bảo tàng đồ này là đồ giả. Dù sao chuyện này cũng quan hệ đến uy tín của Húc Nhật gia. Sợ rằng trong đồng phủ chân tiên uy võ có không ít cơ quan bấy dập. Húc Nhật gia muốn chúng ta đi trước dò đường đây mà. Nhưng dù biết như vậy, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ duyên này được. Cho dù lấy tính mạng lấp vào, chỉ cần có thể lấy được bảo tàng thì tất cả đều đáng giá. Đến lúc đó chắc chắn Húc Nhật gia sẽ vào chia một chén canh. Chuyện này cũng không có biện pháp, Húc Nhật gia chắc chắn đã xem qua bản đồ này rồi. Ngồi trong phòng đấu giá, đám thiên kiên sau khi bàn bạc một chút cuối cùng quyết định phải dành cho bằng được. Đông Phương Uyển Nhi giống như đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Động phủ chân tiên có bao nhiêu cơ duyên và tài nguyên khó tưởng tượng được. Vì vậy tấm tàng bảo đồ bày có giá khởi điểm 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đông Phương Uyển Nhi vừa nói xong toàn trường phát ra những tiếng kinh hô. 5 vạn thượng phẩm linh thạch hả? Sao không đi ăn cướp luôn đi? Một tông môn bình thường cũng chỉ có 5 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi, nếu vậy ngoại trừ những đại tông môn thì ai có năng lực cạnh tranh nữa? Tàng bảo đồ chân tiên chỉ có những đại tông môn mới có năng lực cạnh tranh, nhưng theo tôi được biết, đại tông môn như Thổ Kiếm Tông cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Diệp Hạo nghe thấy vậy giật mình. Lúc này, hắn mới hiểu được một kiếm tông Vương Thiên Dực đưa cho mình 10 vạn thượng phẩm linh thạch có ý nghĩa gì. Công tử, cậu muốn cạnh tranh không? Tiệp Nhi nhẹ giọng hỏi. Không. Diệp Hạo lắc đầu. Động phủ của cường giả chân tiên mà cậu không có hứng thú à? Ta thấy hứng thú chứ. Diệp Hạo cười âm hiểm nói. Nhưng tàng bảo đồ có thể cướp mà. Tiệp Nhi trợn lớn hai mắt nói. Công tử, cậu không nói đùa đấy chứ. Cô thấy ta giống đang nói đùa à? Diệp Hạo mỉm cười trả lời. Dư Nhi trả lời. Thiên Kiêu sau khi lấy được tàng bảo đồ nhất định sẽ ở đây đợi cường giả địa tiên từ tông môn đến a. Vậy thì sao? Diệp Hảo cười nói. Tiệp Nhi và Dư Nhi không biết nên nói gì nữa. Chỉ cần chân tiên không xuất hiện thì địa tiên chính là tồn tại chí cao vô thượng a. Sao Diệp Hảo dám chắc chắn như vậy chứ? Nhưng cân nhắc đến tu vi của Diệp Hảo, hai nữ mới bình thường trở lại. Diệp Hảo đã đến trọng kiếp cao cấp, không lâu nữa sẽ độ kiếp. Sau khi độ kiếp thành công, Diệp Hảo sẽ vấn đỉnh chân tiên. Chân tiên à! Sau khi Diệp Hảo đạt đến chân tiên chắc chắn sẽ mạnh hơn, nhưng lão tổ chân tiên cảnh trong tông môn rất nhiều. Chuyện này quá rõ ràng. Giá của tàng bảo đầu ngày càng cao, cuối cùng bị thiên kiêu của Thiên Kiếm Tông mua được. 70000 thượng phẩm linh thạch. Kim Kiếm Tông thật quả thật đại tài khí thô mà. Một vài thế lực bên ngoài có lẽ mạnh hơn Kim Kiếm Tông, nhưng đừng quên đây là Nam Vực. Thật ra tôi rất muốn biết các thế lực khác có ra tay cướp đoạt hay không. Chắc chắn sẽ cướp đoạt. Tông Văn kích động nhìn chấp sự đấu giá hội mang tàng bảo đồ đưa tới. Tông Văn có thân phận giống với Từ Thiếu Kiện, thiếu tông chủ Kim Kiếm Tông. Lần này, Tông Văn đại biểu Kim Kiếm Tông đến đây mua bảo vật. Không phải Tông Văn không biết tàng bảo đồ này là một cuộc khoai lang nóng bỏng tay, nhưng hắn tự tin với thực lực Kim Kiếm Tông có thể giữ được tàng bảo đồ. Đông Phương Uyển Nhi nhìn phòng của Tông Văn rồi khẽ cười nói. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một khoai long hình ngọc bội. Sau khi nói xong, trong tay cô xuất hiện một khối long hình ngọc bội. Khối ngọc bội này toàn ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Mang khối ngọc bội này bên người có chức năng tẩm bổ thần hồn. Đông Phương Uyển Nhi vừa nói xong, bên dưới ánh mắt nhiều tu sĩ sáng lên. Có thể tẩm bổ thần hồn đều là trọng bảo cả. Sự thật cũng đúng như vậy. Bởi vì, khối ngọc bội này có giá khởi điểm 1000 thượng phẩm linh thạch. 2000. Hai mắt Diệp Hảo hít lại. Bởi vì, người ra giá chính là Lý Thiên Thiên của Cửu Âm Cung. Tiệp Nhi đấu giá. Diệp Hảo nhìn về Tiệp Nhi nói. Nhất định phải mua được ngọc bội này. Diệp Hảo vẫn tin tưởng ánh mắt của Lý Thiên Thiên. Người này sẽ không tùy tiện ra tay. 2100. Tiệp Nhi nói ra. 3000. Lý Thiên Thiên bình tĩnh nói. 3100. 4000. 4100. Khi Tiệp Nhi lại tăng giá 100 tệ, Lý Thiên Thiên nhìn về phía căn phòng của Diệp Hảo, sắc mặt bất thiện nói. Khối ngọc bội này tôi muốn mua cho một vị cố nhân, tại sao các hạ lại muốn tranh với tôi? Tiệp Nhi nhìn về phía Diệp Hảo. Bởi vì tôi có tiền. Diệp Hảo chép miệng nói. Lý Thiên Thiên nổi giận. Lúc cô định xuất thủ thì cảm thấy có mấy đạo thần niệm hướng về phía mình. Cảnh cáo. Mấy thần niệm này không cách nào không phải trọng kiếp cao giai cả. Với tu vi của mình thì Lý Thiên Thiên cũng không sợ bọn họ, nhưng cô không muốn vì vậy mà bại lộ thân phận. 10000. Lý Thiên Thiên cắn răng nói. 10100. 20000. Lý Thiên Thiên ra giá này xong, trong lòng cô quyết định đợi lát nữa sẽ phế đi cô gái trong phòng kia. 20000 này đã là toàn bộ tài sản của cô rồi. 20100. Tiệp Nhi nói ra. Ngươi. Lý Thiên Thiên nhìn chằm chằm phòng của Diệp Hảo, sau đó bình tĩnh ngồi xuống. Trong Long Đông Phương Uyển Nhi thì đang cười như điên. Đấu giá hội thích nhất loại cạnh tranh như vậy. Bởi vì nó sẽ làm cho vật phẩm đấu giá cao hơn rất nhiều giá trị thực tế. 20100 trừ phi đầu ngốc, nếu không ai sẽ mua với giá này a. Vì vậy, khoai long hình ngọc bội thuận lợi vào túi Diệp Hảo. Công tử, cô gái kia có lai lịch gì? Tiệp Nhi thấy mọi việc đã xong quay qua hỏi. Chuyện này ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng trong cùng giai không ai là đối thủ của cô ta được rồi. Diệp Hảo chậm rãi đáp. Trong lòng Tiệp Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Cô không ngờ Diệp Hảo sẽ đánh giá đối phương cao như vậy. Sau một lát, một chấp sự gõ cửa phòng Tiệp Nhi ra mở của sau đó chấp sự kia mang theo ngọc bội đi vào. Mời ngài xác nhận lại. Trung niên chấp sự mang long hình ngọc bội tới giao cho Diệp Hảo nói. Thần niệm của hắn quét qua khối ngọc bội này thì đúng là khối lúc nãy đấu giá, nhưng khối ngọc bội này có chỗ nào đặc biệt thì hắn lại không biết. Cho ông. Diệp Hảo ném một túi càn khôn cho chấp sự. Thần niệm của trung niên chấp sự quét qua rồi gật đầu nói. Hy vọng công tử ở đây vui vẻ. Nói xong, ông rời khỏi phòng, Diệp Hảo tiếp tục vuốt vuốt long hình ngọc bội trong tay, nhưng dưới thần niệm của mình hắn vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Chuyện này không thể hỏi Lý Thiên Thiên được a. Diệp Hảo cười khoai nói. Nếu đi hỏi thì thật xấu hổ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 520. Cướp. Nếu đi hỏi thì thật xấu hổ. Dù sao việc này mình cũng không chân chính. Lúc này, Diệp Hảo phát hiện Lý Thiên Thiên xuất thủ lần nữa. Cô đang cạnh tranh một cái bầu rượu. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn cái bầu rượu kia. Hắn không biết cái bầu rượu này có gì đặc biệt. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác cái bầu rượu này có lai lịch không đơn giản. Tiệp Nhi, ra giá đi. Diệp Hảo chần chờ một chút rồi ra lệnh. Tiệp Nhi nhẹ gật đầu, cô đợi Lý Thiên Thiên ra giá xong nói. 7.100. Lý Thiên Thiên nghe được giọng của Tiệp Nhi, ánh mắt lóe lên. 8.000. 8.100. 1.000. 1.100. Lý Thiên Thiên kịch liệt thở gấp, cô ý thức được đối phương cố ý. 2.000. 2.100. Lúc này cô đã khẳng định đối phương là một người không thiếu tiền. Nói cách khác, dù mình có ra giá bao nhiêu thì vị này nhất định sẽ theo đến cùng. Vì vậy có cắn răng hô. 10.000. Toàn trường xôn xao. Sắc mặt Diệp Hảo cũng biến đổi. Lý Thiên Thiên ra giá 10.000 cũng do bị ép buộc. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn đều chần chờ nhìn bầu rượu kia. Chẳng lẽ giá trị thật sự của bầu rượu này đến 100.000 hả? Tiệp Nhi cũng không ngờ Lý Thiên Thiên ác như vậy. Theo. Diệp Hảo trầm giọng nói. 10.100. Tiệp Nhi nói xong, răng cũng đang run run. 20.000. Lý Thiên Thiên đứng lên, cô lạnh lùng nhìn về phòng Diệp Hảo. Công tử. Tiệp Nhi không biết làm gì. Bỏ qua đi. Diệp Hảo lắc đầu nói. Công tử, không ra giá nữa sao? Tiệp Nhi hỏi. Cho dù chúng ta có ra giá bao nhiêu thì người này cũng sẽ tăng giá lên. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Vì sao? Bởi vì cô ta chuẩn bị mua bán không vốn a. Diệp Hảo đã nói như vậy sao? Tiệp Nhi còn không hiểu ý hắn được chứ, cô há to miệng. Ý của công tử là. Diệp Hảo nhìn Tiệp Nhi gật đầu. Sắc mặt Tiệp Nhi và Dư Nhi thay đổi. Trắng trợn cướp đoạt. Nói đùa gì vậy? Phải biết đây là đấu giá hội của Húc Nhật gia nha. Không nói đến không ít cường giả trọng kiếp cảnh cao giai canh giữ, bên ngoài còn có một cường giả địa tiên đang âm thầm chú ý nữa. Cho dù thuật lợi trốn thoát thì ở thành Húc Nhật còn có hai vị địa tiên a. Trên đài đầu giá, Đông Phương Uyển Nhi nhìn bầu rượu trong tay, sắc mặt cô thay đổi, cô đã ý thức được đây là một bảo bối lớn, nếu không thì cô gái thần bí kia sẽ không ra giá 20.000. Về chuyện trắng trợn cướp đoạt thì cô không nghĩ tới. Không ai dám cướp đồ của Húc Nhật ra cả. Cho dù Kim Kiếm Tông cũng không dám. Chỉ là, cho dù biết đó là trọng bảo thì cô cũng không thể không giao nó cho Lý Thiên Thiên được. Đây chính là quy củ. Trước mắt mọi người mà thất hứa thì sẽ tổn hại đến uy tín gia tộc. Đông Phương Uyển Nhi hơi chần chờ một chút nhưng vẫn giao bầu rượu cho Lý Thiên Thiên. Lý Thiên Thiên thưởng thức một phen rồi nói. quả nhiên đúng là vật đó. Vị tiểu thư này, không biết có tiện giải bỏ nghi ngờ của tôi hay không? Đông Phương Uyển Nhi nói khẽ. Tôi có thể nói cho cô biết, cho dù toàn bộ đồ vận của gia tộc Húc Nhật cộng lại cũng không giá trị bằng cái bầu rượu này đâu. Lý Thiên Thiên nói ra làm người ta kinh ngạc không chết không thôi. Cái gì? Trái tim của Đông Phương Uyển Nhi đập mạnh lên. Cáo từ. Lý Thiên Thiên cất bầu rượu rồi mỉm cười nói với Đông Phương Uyển Nhi. Cô còn chưa trả linh thạch mà. Đông Phương Uyển Nhi khẽ giật mình. Sau đó cô thấy Lý Thiên Thiên xé rách không gian rồi bước vào đó. Cô dám. Đông Phương Uyển Nhi nổi giận. Cô không ngờ có người dám cướp đồ trước mắt mình. Thân thể cô nháy mắt biến thành thiểm điện phá toái không gian phóng đi. Nhưng sau một khắc, đám người ở đây khiếp sợ thấy toàn thân Đông Phương Uyển Nhi đầy máu tươi rút lui. Nếu không phải thấy cô đưa bầu rượu này cho ta thì sẽ không phải bị trọng thương đơn giản như vậy. Lý Thiên Thiên lườm Đông Phương Uyển Nhi nói. Giết cô ta. Cô chỉ tay về Lý Thiên Thiên nói. Xoát, xoát, xoát. Cường giả ấm nút bốn phía nhao nhao phá toái không gian phóng đi. Nhưng cho dù trọng kiếp lục truyền, thất truyền hay bát truyền đều không ngoại lệ bị đánh thổ huyết, còn có mấy vị trọng kiếp cảnh cấp thấp bị đánh chết ngay tại chỗ. Tất cả tránh ra. Một giọng nói băng lãnh phát ra, toàn bộ tu sĩ như cảm thấy nhiệt độ đang hạ thấp vài lần, sau đó, một bàn tay như gỗ thô xuyên qua không gian đánh tới. Sau đó, một va chạm kinh thiên động địa làm cho toàn bộ hội trường bị xé rách, dù hội trường này có rất nhiều trận pháp bảo vệ nhưng cũng chết không biết bao nhiêu tu sĩ. Lúc hội trường bị phá hủy, Diệp Hảo vung tay lên bảo vệ Tiệp Nhi, Dư Nhi lui lại phía sau. Tu vi Diệp Hảo cho dù không bằng địa tiên thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vì vậy, hắn bảo vệ hai nữ không vấn đề gì. Đúng lúc này, Diệp Hảo nhìn thấy Lý Thiên Thiên đầy máu tươi, cô oán hận nhìn thoáng qua lão giả, sau đó hóa thành một huyết ẩm chạy trốn về nơi xa. Lão giả kia lạnh lùng nói. Muốn chạy à? Nói xong, nhanh như chớp đuổi theo. Diệp Hảo không lo lắng Lý Thiên Thiên có thể chạy thoát hay không. Chân truyền đệ tử của Cửu Âm cũng sao có thể không có một số thủ đoạn bảo vệ tính mạng được còn nữa. Diệp Hảo biết rõ tàn niệm kiếp thứ 8 của Lý Thiên Thiên còn ở đây. Nếu ép Lý Thiên Thiên như vậy thì người tự tìm đường chết chính là vị này. Bây giờ, Diệp Hảo còn chuyện quan trọng cần làm. Tâm thần khẽ động trên bầu trời, mấy chục thân ảnh hóa thành nhiều bộ dáng khác nhau hướng về các tông môn đánh tới. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với bọn ta? Từ từ đáp. Các thiên kiêu các đại tông môn chỉ vừa đạt đến trọng kiếp cảnh, dù bên cạnh họ có trọng kiếp cảnh cao giai bảo vệ thì cũng không phải đối thủ của phân thân của Diệp Hảo. Những phân thân của hắn vừa gặp mặt đã đánh bị thương nặng những hộ vệ này, sau đó bắt những thiên kiêu này bỏ chạy ra khỏi thành. Còn những phân thân còn lại hướng về phía bảo khố của đấu giá hội. Ở đó còn không ít vật phẩm chưa bị đấu giá a. Bên trong bảo khố có 3 vị trọng kiếp cảnh cao giai bảo vệ, nhưng đừng nói 3 vị, cho dù 10 vị thì như thế nào. Cả người Đông Phương Uyển Nhi choáng váng. Chuyện này làm cô bất ngờ. Cô không bao giờ nghĩ sẽ có nhiều cao thủ trọng kiếp cảnh cao giai như vậy. Những tu sĩ này chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi trọng kiếp cảnh bát truyền à, gia tộc nào có thể có nhiều cao thủ trọng kiếp cảnh như vậy chứ. Đông Phương Uyển Nhi đang thất thần thì một phân thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng cô. Đông Phương tiểu thư, mời cô đi theo tôi một chuyến.